Thiên Cung chương 778 tới chương 811. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đến tột cùng là tạo hóa cùng loại với thiên đạo di thư của tông chủ Thái Bạch Tông, hay là như bất diệt đan hỏa của lão đan sư cổ thông, hay là tạo hóa còn lợi hại hơn. Mà đám thiếu niên thiếu nữ đông thổ kia, tâm tình cũng đều trở nên khẩn trương. Tiên Tông Thượng Cổ bị phong ấn hiện thế một lần nữa, tất nhiên sẽ không chỉ ban cho hậu bối một chút cơ duyên đơn giản như vậy. Tại sao lúc trước bọn họ lại bị phong ấn ở trong tiểu thế giới không trọn vẹn? Phương đại thế đã từng tồn tại kia, làm sao lại đột nhiên biến mất? Bây giờ bọn họ tái hiện trong thế gian, đến tột cùng là vì cái gì, hết thảy cũng đều không biết. Sự khác biệt giữa các nàng cùng với Khương Thanh chính là, vào trước khi các nàng đi đến Bắc Vực, liền đã từng được trưởng bối gia tộc dặn dò, coi như là ngay cả những lão tổ tông có tu vi thông thiên trong gia tộc các nàng kia, cũng không biết nhân quả trong di địa này là xấu hay là tốt, cũng không biết di địa tái hiện thế gian sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với thế gian, cho nên lần này bọn hắn tới đây, chỉ là vì tìm cơ duyên, được hay mất cũng đều có thể tiếp nhận. Khương Thanh cũng đã được dặn dò như vậy, chỉ là hắn quá chấp nhất đối với trận chiến cùng với Tần gia kia, ngược lại là lập chí muốn lấy tạo hóa vào trong tay. Đối với bọn hắn lúc này mà nói, lòng hiếu kỳ ngược lại là vượt qua lòng hâm mộ. Bọn hắn chỉ muốn chờ đợi đến khi Phương Quý rời khỏi tiên điện, hỏi hắn một phen, ở bên trong tiên điện đến tột cùng có cái gì, tại sao lại không có gì ở đây. Mà vào lúc này, Phương Quý bước một bước vào tiên điện, khiến cho vô số người hâm mộ lại đang lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Trong tòa tiên điện này sẽ có cái gì? Phương Quý đã suy nghĩ rất nhiều, là một căn phòng tràn đầy đạo quyển bí tịch, hoặc là một rổ pháp bảo tiên khí. Kém nhất cũng phải có tiên nữ không mặc quần áo chạy loạn đầy đất chứ. Nhưng trên thực tế, tòa tiên điện mà hắn tiến vào này lại trống rỗng, không có gì cả, chỉ có thể nhìn thấy bức tường bốn phía, trên dưới cũng chỉ có thể nhìn thấy đỉnh điện cùng với mặt đất. Liếc nhìn một vòng, không trở ngại một chút nào, liền trực tiếp nhìn hết tòa tiên điện to lớn này. Ngược lại là có một chút tương tự với tòa đại điện ở trong thức hải của hắn, thế nhưng tạo hóa đâu? Cơ duyên đâu? Ngươi đến chỗ này, đã chính là tạo hóa của ngươi đột nhiên, một thanh âm thanh lãnh không chứa một tia tình cảm bỗng nhiên vang vọng ở bên tai Phương Quý. Thanh âm vang lên bất thình lình này khiến cho Phương Quý giật nảy cả mình, thiên tà long thương trong tay cũng đều giơ lên, vội vã quay người nhìn lại, đã thấy bên người không có ai, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ là có người nói với mình, càng nhớ kỹ nội dung trong lời nói kia. Cũng đến lúc này, hắn mới giật mình một lần nữa, chủ nhân của thanh âm này, làm sao lại giống như là biết được suy nghĩ của mình. Ngươi suy nghĩ ở trong lòng, thần hồn biến hóa, ở trong mắt của chúng ta, giống như là viết ở trên giấy, cho nên chúng ta có thể biết. Cũng ngay vào lúc trong lòng Phương Quý nổi lên hồ nghi, thanh âm kia lại vang lên một lần nữa. Phương Quý rốt cục cũng xác định được thanh âm này là chân thật, kinh hãi quay đầu một vòng, run giọng hỏi, vậy bây giờ ta đang nghĩ gì? Thanh âm trong điện bỗng nhiên trở nên trầm mặc, sau nửa ngày mới nói, ngươi nghĩ sai rồi, tiên nữ sẽ mặc quần áo. Thế mà thật sự biết được. Phương Quý nghẹn họng nhìn trân trối, vô thức ngẩng đầu nhìn xung quanh, hỏi, các ngươi là ai? Đây là đâu? Trong điện có đạo quẩn cổ quái nhấp nhô, giống như là trong điện này có rất nhiều người, hoặc nói là có rất nhiều ý chí, nhưng vào lúc bọn hắn trầm mặc, Phương Quý không nhìn thấy bọn hắn, không cảm ứng được bọn hắn, trong điện này liền trở nên trống rỗng, lúc bọn hắn mở miệng, lại giống như là có thanh âm rõ ràng vang ở bên tai Phương Quý, lúc bọn hắn suy tư, đạo quẩn trong điện này liền giống như là thủy triều u ám, nhẹ nhàng lưu động. Chúng ta là một đám người lạc đường, những ý chí kia giống như là đang va chạm, thương thảo, suy tư làm sao để khiến cho Phương Quý lý giải lời của bọn hắn. Vào rất nhiều năm trước, chúng ta cho rằng đã tìm được đường rời đi, thế là chúng ta đi lên con đường này, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn đã thất bại, chúng ta đi không được, về cũng không xong, cho nên chúng ta bị kẹt ở trên đường, hao tốn tâm huyết thật lâu, mới tìm được lạc ấn lưu lại trước đó, ném về một sợi nhân quả, hy vọng có thể tìm được người hữu duyên, tiếp tục con đường của chúng ta. Thanh âm kia mờ mịt không chừng, chỉ là ý chí ba động, dùng ngôn ngữ Phương Quý có thể lý giải hiển hóa. Ở trong thức hải của hắn, Phương Quý nghe vậy thì mơ mơ màng màng, gãi gãi đầu nói, ta không hiểu lắm những gì các ngươi nói, ta quan tâm đến việc các ngươi có thể cho ta cái gì hơn. Đây không phải là một con đường có sẵn, mà là một con đường cần phải trả giá. Thanh âm trong điện trở nên yên lặng, sau một hồi lâu mới vang lên một lần nữa, cho nên ngươi cái gì? Phương Quý vô thức giấu thiên tà long thương ở sau lưng, có phần khó hiểu nói, các ngươi cũng quá, lúc câu này còn chưa nói xong, đột nhiên ở trong thức hải của hắn, có một thanh âm rung rẩy vang lên, đó là thanh âm của tiểu ma sư, nó phản phất như đã đè nén thật lâu, rung rẩy thật lâu, lấy hết tất cả can đảm, liều mạng hô lên một câu, đừng hỏi nữa, mau trốn. Cái quái gì thế? Tiểu ma sư bất thình lình hô lên một tiếng khiến cho Phương Quý bị hù giật mình một cái, mặc vào thời điểm trèo lên cầu thang Bạch Ngọc lần đầu tiên, Phương Quý đã phát hiện ra tiểu ma sư có thể ở trong thức hải nói chuyện cùng với chính mình, thậm chí còn giúp mình truyền đạt một chút ý tứ trong lời nói của cổ ý chí kia, nhưng dù sao thì bình thường quen thuộc với sự trầm mặc của tiểu ma sư, tăng thêm lúc này trong lòng tràn đầy kỳ quái, vẫn dọa cho hắn sợ không nhẹ. Bọn hắn là tiểu ma sư giống như là cực kỳ sợ hãi, kéo cuống họng hô to. Chỉ bất quá, vừa mới hô lên ba chữ, nó liền đột nhiên trở nên trầm mặc, giống như là bị người chế trụ. Nguyên lai trên người ngươi cũng có loại sinh linh này, chỉ là cấp độ của nó vẫn quá thấp. Thanh âm của ý chí đó vang lên bên tai Phương Quý một lần nữa, giống như là mang theo một chút nghi hoặc. Ta không biết ở trên người của một phàm nhân như ngươi, tại sao lại có dạng sinh mệnh dị loại này, bất quá truyền nhân mà chúng ta muốn tìm, phải là một người sạch sẽ, ngươi lại có thể đi tới đây, chính là do nhân quả thúc đẩy, cho nên chúng ta có thể xóa đi dị loại ở trong cơ thể ngươi, lại để cho ngươi kế thừa con đường của chúng ta. Chờ một chút. Mặc dù Phương Quý không có nghe xong lời nói của tiểu ma sư, nhưng trong lòng cũng dâng lên sự cảnh giác. Bất thình lình nghe được bọn hắn lại muốn xóa đi sự tồn tại của tiểu ma sư, lập tức kinh hãi, hét lớn. Đạo quẩn trong điện, giống như có một sát na ngưng trệ, giống như là có một ít ý chí, mang theo vẻ không hiểu nhìn Phương Quý. Ta đến tòa tiên điện này, là vì đoạt tạo hóa cho nên mới tới. Trên mặt của Phương Quý tràn đầy không hiểu, thật vất vả mới tới được đây, các ngươi không cho ta bảo bối, còn muốn giết bằng hữu của ta, đây là đã xảy ra chuyện gì? Chỉ dẫn chúng ta đưa cho ngươi, chính là tạo hóa lớn nhất. Ý chí đó không có nửa phần trì độn liền đưa ra câu trả lời đối với vấn đề này, mà nếu ngươi đã đạp vào con đường của chúng ta, liền sẽ không thể trở thành bằng hữu với hắn, bọn hắn là tồn tại đi trên một con đường khác, từ nơi sâu xa, các ngươi sẽ chỉ trở thành cừu địch, cho nên, sớm gạt bỏ là tốt nhất. Chờ một chút. Phương Quý nghe bọn hắn nói một hồi lại kéo tới trên người tiểu ma sư, lập tức vội vàng hét to. Ý chí đó trở nên trầm mặc, lắng nghe tiếng lòng của Phương Quý. Phương Quý gấp đến mức vò đầu bứt tai, trong lòng có vô số nghi vấn theo bản năng, hết lần này tới lần khác cũng không biết nên hỏi như thế nào. Thế là hắn sốt ruột nửa ngày, chỉ có thể hỏi, đường mà các ngươi nói là cái gì? Ý chí đó trả lời, đường, chính là đại đạo. Phương Quý càng không hiểu, vì sao lại phải đi trên đường? Ý chí trầm mặc nửa ngày mới trả lời, bởi vì cuối đường là lối ra. Phương Quý gấp đến mức muốn hung hăng dậm chân hỏi, lối ra lại là cái gì? Lần này ý chí trầm mặc thật lâu mới chậm rãi trả lời, ở bên ngoài lối ra, chính là sinh cơ. Lúc này đến phiên Phương Quý trầm mặc. Thôi rồi, vẫn là nghe không hiểu, trong lòng hắn đã nổi lên cảnh giác, mặc dù nghe bọn hắn nói như lọt vào trong sương mù, cũng đã bắt đầu lưu ý cửa ra ở phía sau. Tiểu ma sư đưa ra lời cảnh báo, không phải là ngẫu nhiên, mà là có đạo lý của nó. Nếu là vậy, mình vẫn nên rời khỏi nơi này trước, hỏi nó một chút xem là đã xảy ra chuyện gì mới được. Ta biết ngươi không hiểu. Nhưng cũng đúng vào lúc này, ý chí đó cũng giống là suy tư thật lâu, lại giống như là sau khi rất nhiều ý chí thảo luận một phen, mới mở miệng nói với Phương Quý, ngươi cũng không cần nghĩ đến việc bỏ trốn, kỳ thật ngươi cũng là người đi trên đường, chỉ là tu vi của ngươi bây giờ quá thấp, cho nên mới sẽ không hiểu chúng ta, bởi vì không biết đối với con đường này, cho nên mới cảm thấy khủng hoảng, bất quá chuyện này rất đơn giản, chúng ta có thể giúp ngươi. Vào lúc ý chí của bọn hắn hóa thành ngôn ngữ truyền đạt tâm ý của bản thân cho Phương Quý, đạo quẩn trong điện lại trở nên chập trùng. Những đạo quẩn này lúc đầu chỉ là đồ vật vô hình, chỉ có thể cảm nhận được, nhưng lại không rõ ràng, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng theo đạo quẩn ngưng luyện, giữa không trung không có vật gì ở trước mắt Phương Quý, nhưng lại dần dần ngưng tụ ra một luồng sáng hỗn độn. Ngay vào lúc đó, trong tay Phương Quý khẽ động, chiếc đèn màu đen kia thế mà tự động bay đến giữa không trung. Trên chiếc đèn màu đen xuất hiện một chút linh quang. Linh quang mờ mịt chiếu ở trong hỗn độn, liền khiến cho hỗn độn tách ra, có hai màu đen trắng chậm rãi trải ra trong không trung. Màu đen đuổi theo màu trắng, giống như âm dương đồ. Phương Quý nhìn qua không trung giống như chỉ có một đoàn âm dương đồ, lại giống như vô cùng lớn kia, cả người đều đã ngơ ngẩn, hắn có thể cảm giác được, trong âm dương đồ kia, giống như có vô tận đạo lý, vô tận biến hóa, giống như hai màu đen trắng này, liền bao gồm hết thảy, khi diễn hóa, chính là cả tòa thiên địa, hắn thậm chí có thể cảm nhận được ở trong hai màu đen trắng này, có vô cùng vô tận đạo lý. Nhất thời hắn kích động đến mức hô hấp cũng đều muốn đình chỉ, cơ hồ cả người đều muốn rơi vào trong hai màu đen trắng này. Cái gì là tạo hóa? Đây chính là tạo hóa. Phương Quý tiến vào di địa, vốn chính là muốn đoạt cơ duyên, cướp bảo bối, vào thời điểm vừa mới tiến vào tòa tiên điện này, còn có một chút thất vọng, nhưng hôm nay khi nhìn thấy chiếc đèn này, hoặc là âm dương đồ này, hắn liền biết, chính mình không có thất vọng, tuyệt đối không có giá trị của âm dương đồ đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Trong âm dương đồ này, chính là đường của chúng ta. Thanh âm của ý chí đó chậm rãi vang ở bên tai của Phương Quý, mà theo sự chỉ dẫn của âm dương đồ, liền có thể tìm tới được con đường của chúng ta. Bây giờ những gì mà ngươi tu hành quá mức đơn giản, nhưng sau khi ngươi kế thừa con đường của chúng ta, liền có thể mau chóng trưởng thành, lý giải được cái gì gọi là đại đạo nhanh chóng trưởng thành. Phương Quý kích động đến mức nội tâm run rẩy một trận, nhanh cỡ nào? Thiên địa chỉ ở trong một ý niệm, lĩnh ngộ thiên địa, còn cần tu hành nữa sao? Thanh âm của ý chí đó chậm chạp mà trầm thấp, ngươi kế thừa âm dương đồ, liền sẽ hiểu được, tu hành chỉ là chuẩn bị mà thôi. Nghe giống như rất lợi hại. Phương Quý có thể cảm nhận được ảo diệu của âm dương đồ, trong nội tâm thực sự có một chút kích động, đưa tay hướng về phía chiếc đèn. Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng kế thừa đường của chúng ta rồi sao? Ý chí đó thấy được động tác của Phương Quý, giống như có một chút vui mừng. Cái gì? Phương Quý có một chút không hiểu, nói, có quan hệ gì với chuyện này, chiếc đèn này vốn chính là của ta. Ý chí đó trầm mặt một hồi, nói, chiếc đèn này không phải là của ngươi, các ngươi đúng là không nói đạo lý, chiếc đèn này vốn là do người khác nhặt được, sau đó đưa cho ta, sau đó thì sao, lại có người muốn cướp nó đi, sau đó ta lại đoạt nó lại, trước trước sau sau đã trải qua nhiều chuyện như vậy, còn không phải là của ta sao? Phương Quý dùng hai tay chống nạnh, nói rất hùng hồn. Ý chí đó giống như cảm thấy có một chút cuộn bách, sau khi trầm mặc nửa ngày, thanh âm mới chậm rãi vang lên một lần nữa, người có thể đạt được vật này, liền hữu duyên cùng với con đường này của chúng ta, có thể đi vào tòa tiên điện này, liền sẽ nhất định đi trên con đường giống như chúng ta, nhưng vào trước khi ngươi chân chính mang theo nhân quả của chúng ta vẫn hy vọng ngươi có thể tự mình làm ra quyết định, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận con đường của chúng ta chưa? Đối mặt với câu hỏi này, Phương Quý lập tức lộ vẻ do dự. Lời nói của tiểu ma sư khiến cho trong lòng hắn sinh ra cảnh giác, có một chút mâu thuẫn đối với cái gọi là đường của bọn hắn. Nhưng âm dương đồ trắng đen xuất hiện, lại khiến cho trong lòng hắn sinh ra vui vẻ, hận không thể lập tức cầm vào trong tay đến lúc này, liền ngay cả hắn cũng không khỏi lộ ra vẻ do dự. Hắn trầm mặt rầu rĩ, ý chí đó cũng trầm mặt theo, giống như rất có kiên nhẫn chờ Phương Quý trả lời. Phương Quý xoắn xuýt thật lâu, hỏi, có thể cho ta nợ hay không? Ý chí ở bên trong tiên điện sững sờ, Phương Quý tiến hành giải thích, chính là trước tiên ngươi đưa chiếc đèn này cho ta, vào sau khi ta hiểu được con đường này là gì lại chọn ý chí bên trong tiên điện nói, không thể. Chuyện này Phương Quý thật sự có một chút khó xử, bỗng nhiên nói, vậy trước tiên ngươi chờ ta một chút, hắn vừa nói, vừa xoay người lại, lặng lẽ lấy ra một đồng tiền. Bây giờ hắn đã thật sự xoắn xuýt, cũng chỉ có thể mượn nhờ đồng tiền này làm ra lựa chọn. Đó là cái gì? Nhưng hắn không có nghĩ tới là, hắn vừa mới lấy đồng tiền ra, còn chưa kịp tung lên, trong lúc bỗng nhiên, bên trong tiên điện có một mảnh đạo quẩn tuôn ra, giống như là đột nhiên có một trận cuồng phong nổi lên, ở trong cuồng phong hỗn loạn này, Phương Quý thậm chí có thể cảm ứng được ở trong đạo quẩn kia có vô số ý chí đang điên cuồng hô to, bởi vì những ý chí này quá hỗn loạn, cho nên hắn thậm chí là không nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì, ở trong tòa tiên điện này, những ý chí cổ quái kia. Lúc đầu liền chỉ có ở dưới tình huống cực kỳ yên tĩnh mới có thể giao lưu cùng với hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong một sát na đồng tiền kia xuất hiện, tất cả ý chí đều trở nên điên cuồng hoặc nói là bị kinh hãi. Nguyên lai ngươi là yêu tà. Yêu tà. Năm đó các ngươi hủy biết bao nhiêu đường, bây giờ còn không chịu buông tha đường có ngàn vạn. Chỉ có ngươi tuyệt đường. Gạt bỏ hắn, gạt bỏ Dương Nghiệt Càn Nguyên trong hỗn loạn, Phương Quý chỉ có thể cảm nhận được một vài câu chữ hỗn loạn, còn lại đều là ngữ điệu khủng hoảng vô thức, nhưng có một điều có thể chắc chắn, Phương Quý cảm nhận được rất rõ ràng ý chí trong tòa tiên điện này lúc đầu rất có thiện ý đối với mình, đột nhiên đều trở nên hung ác, bọn hắn đã sinh ra sát ý đối với mình, bởi vậy hắn cũng ở dưới sự giật mình, nhanh chóng nhảy dựng lên, quay đầu bỏ chạy chạy ra hai bước, lại quay người trở lại. Dùng một tay chộp tới chiếc đèn màu đen kia. Gạt bỏ Dương Nghiệt Càn Nguyên, tội lỗi không thể tha thứ ở phía sau hắn, ý chí trong tiên điện kia điên cuồng gào thét, đạo quẩn lưu chuyển trong không trung, huyển hóa ra vô tận yêu ma. Không có cách nào hình dung được sự cường đại của những yêu ma kia, trong khoảnh khắc, liền đã đánh về phía Phương Quý. Những yêu ma do đạo quẩn biến thành này, chỗ mạnh mẽ của nó căn bản là đã vượt qua sự lý giải của Phương Quý, đó thậm chí đã không có cách nào dùng cảnh giới kim đan, nguyên anh để cân nhắc, trong một sát na bọn chúng xuất hiện, liền đã nhào tới trên đỉnh đầu Phương Quý, nhưng cũng ở trong một sát na này, đột nhiên ở trong thức hải của Phương Quý, một sợi linh quang chợt hiện. Trong linh quang kia, thế mà triển khai ra một tòa thế giới, mà ở sâu trong thế giới, một tòa đại điện biến lớn vô hạn. Nguyên lai, các ngươi cũng đã quay về rồi, những yêu ma do đạo quẩn biến thành kia, vào thời điểm nhìn thấy đại điện, đều điên cuồng gào thét. Trong tiếng gào thét này, thế mà giống như là có một chút ý trào phúng, nguyên lai, các ngươi cũng không đi ra ngoài oanh. Oanh. Oanh. Vô tận yêu ma đều xuất thủ toàn lực, đánh về phía đại điện. Thủ đoạn của bọn nó, đồng dạng cũng không phải là người bình thường có thể lý giải. Một khi xuất thủ, liền lập tức tràn ngập toàn bộ tiên điện, giống như là phủ kín nhân gian, khó nói nên lời. Nhưng vào lúc những lực lượng này đánh lên phía trên đại điện, cửa đại điện bỗng nhiên mở ra, đồng thời biến lớn vô hạn, mà ở trong điện, một khối ngọc thạch quái dị giống như con mắt, đột nhiên sinh ra linh tính, khẽ quay lại, nhìn ra bên ngoài điện, trong mắt có vô tận thần quang lưu chuyển, trong chốc lát có một luồng ánh sáng năm màu đáng sợ lan tràn ra, va chạm với đám yêu ma lao tới trước đại điện oanh. Oanh. Oanh. Tất cả yêu ma đều bị phá hủy, chia năm xẻ bảy, trở thành một mảnh sương mù. Mà ở trong một mảnh sương mù tán loạn kia, dường như có bóng người hiện hóa, vội và trốn chạy về nơi xa xoạt. Nhưng cũng ở trong một sát na này, trong đại điện, chợt có một đạo trường đồ triển khai, phát ra vô tận quang hoa, kéo những bóng người kia lại. Ta thế mà đi ra mà ở trong đại điện, theo cửa chính rộng mở, con mắt quái dị phóng thích vô tận thần quang, tiểu ma sư một mực bị giam ở trong đại điện cũng thừa cơ vọt ra, nó thậm chí có một chút khó mà tin được, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, ngạc nhiên hô lớn. Chỉ là tiếng hô này còn chưa dừng lại, liền chợt thấy vô số bóng người bay về phía mình rầm rầm. Mọi thứ quay trở về đại điện, sau đó cửa điện ầm một tiếng đóng lại, đại điện thì thu nhỏ trở lại, bay trở về thức hải của Phương Quý. Sau một hồi lâu ở trong đại điện, mới truyền đến một giọng nói buồn bã, ta làm sao lại trở về rồi? Ầm ầm. Các loại sự tình cổ quái phát sinh trong tiên điện, Phương Quý thậm chí là không biết một chút nào, hắn vào thời điểm những ý chí trong tiên điện kia giống như bị chọc giận, chuẩn bị trở mặt với hắn, liền đã ôm chiếc đèn màu đen bắt đầu chạy trốn, ở phía sau chỉ nghe thấy âm thanh rầm rầm rầm vang lên, có tiếng ma hống, có thần quang khuấy động, ở giữa giống như còn xen lẫn một chút tiếng hô to hưng phấn của tiểu ma sư, đủ loại loạn thất bát tao, hắn ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chỉ bay. Lên tung ra một cước đạp bay cửa chính tiên điện, sau đó xông lên giữa không trung. Một hơi trốn ra gần trăm trượng, rốt cục mới dám quay đầu nhìn về phía sau, liền thấy ở giữa không trung, đã không còn vật gì cái gì tiên điện, cái gì cầu thang bạch ngọc, cái gì ý chí lạc đường, đều hoàn toàn không có nửa điểm bóng dáng. Hết thảy mọi chuyện vừa rồi, giống như chỉ là ảo giác của hắn đã xảy ra chuyện gì. Giữa không trung xảy ra biến đổi lớn, khiến cho tất cả mọi người ở phía dưới đều cảm thấy kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên. Lúc đầu bọn hắn đang kiên nhẫn chờ đợi Phương Quý tiến vào trong tiên điện lấy được tạo hóa, cũng không biết cái quá trình này cần bao lâu, nhưng bọn hắn đều đã làm xong chuẩn bị chờ đợi, lại không nghĩ rằng Phương Quý nhanh như vậy liền đi ra, hơn nữa vừa mới đi ra liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bọn hắn không biết ở bên trong tiên điện đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe Phương Quý hét một tiếng xông ra khỏi tiên điện giữa không trung, mà tiên điện phía sau hắn thì đổ sụp không có một tiếng động, giống như là tiên điện đã mất đi chỗ dựa, lại hóa thành một đoàn đạo quẩn tinh thuần, sau đó biến thành một luồng lưu quang, nhanh chóng bay về phía Phương Quý, hòa vào trong chiếc đèn màu đen trong tay hắn. Tòa tiên điện kia lúc đầu chính là vào sau khi Phương Quý đánh bóng chiếc đèn màu đen, chảy ra từ trong chiếc đèn, bây giờ trở về cũng hợp lý. Giống như là mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng có một điều đám người không hiểu là, chuyện này đã kết thúc chưa? Vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, thế mà ở trong một thời gian ngắn như vậy, liền đạt được tạo hóa trong tiên điện. Nếu như hắn đã đạt được tạo hóa, tại sao thần sắc của hắn lại hoảng sợ như thế? Răng rắc còn không đợi đám người kịp phản ứng, chung quanh lại bỗng nhiên vang lên âm thanh chói tai làm cho người đau cả màng nhĩ, giống như là thiên địa đang đè ép, dãy núi mặt đất không chịu nổi áp lực mà vỡ nát, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn ra chung quanh, liền nhìn thấy ở bốn phương tám hướng đều sinh ra sương mù nồng nặc, mà ở trong sương mù này, không gian giống như đang vặn vẹo từng tấc, phản chiếu ra vô số bóng dáng. Những bóng dáng này, có đại địa, có núi hoang, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng mảnh quân trận xâm nghiêm. Đi mau nhanh ở trong mảnh kinh hoàng này, bỗng nhiên có một thanh âm lo lắng yếu ớt vang lên. Mọi người đều giật mình cúi đầu nhìn sang, đã thấy người nói chuyện chính là Khương Thanh Đông Thổ. Hắn nhìn biến hóa ở chung quanh, cật lực nuốt xuống máu tươi vọt lên cổ bởi vì lo lắng, thấp giọng nói, ý chí trong di địa đã ngủ say mảnh di địa này cũng sẽ tương liên cùng với ngoại giới một lần nữa, lối ra đã sắp mở ra, chúng ta cần phải né tránh, để tránh bị không gian tàn phá nghiền nát. Đám người nghe vậy cũng giật mình tỉnh ngộ, vội vàng chạy ra chung quanh né tránh. Cửa ra vào di địa vốn chính là do những ý chí kia tỉnh lại nên mới biến mất. Như vậy theo những ý chí này lại ngủ say một lần nữa mà xuất hiện cũng rất hợp lý, chỉ là có một chút không hiểu, Phương Quý đã dùng dạng phương pháp gì, nhanh như vậy đã khiến cho những ý chí kia ngủ say. Càng thêm không hiểu là, trước đó di địa này chỉ có một cái cửa vào, làm sao lại có nhiều lối ra như vậy? Di địa sắp mở ra rồi. Mà ở trong di địa, vào thời điểm dị biến nảy sinh, trong mây đen phía ngoài, cũng bỗng nhiên có người mở mắt. Cảm ứng được hư không vặn vẹo cùng với hỗn loạn chung quanh, vị đại tu sĩ Long Cung kia rất nhanh liền đã đoán được vấn đề, đột nhiên quát một tiếng chói tai, phân phó tướng sĩ Long Cung sớm làm chuẩn bị, mà ở trong mây đen bày khắp nửa bầu trời này, tướng sĩ Long Cung vốn đã phòng thủ nghiêm ngặt, mây đen lập tức nhộn nhạo, không biết có bao nhiêu người xuyên qua mây đen vây chặt ngọn núi cằn cỗi này trong chốc lát. Trên thân của mỗi người đều đằng đằng sát khí, sẵn sàng giết tất cả những ai xuất hiện từ lối ra ngay lập tức. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Nhưng còn không đợi bọn hắn nhìn thấy trong đoàn hư không vặn vẹo ở trên núi hoang kia xuất hiện một lối ra nào, liền chợt nghe thấy từng tiếng sấm rền ở nơi rất xa, nhìn từ phía xa, có thể nhìn thấy hư không biến dạng ở khắp mọi nơi, mỗi một chỗ đều giống như cảnh tượng trên núi hoang này, thậm chí còn có thanh thế to lớn hơn nơi này, tầng tầng lớp lớp không gian bị đè ép, sinh ra vô tận khe hở đen kịt. Không tốt, đây không phải di địa muốn mở ra, vị đại tu sĩ Long Cung kia kinh hãi, đột nhiên hét lớn, là vùng tiểu thế giới này muốn sụp đổ. Đám người Long Cung phản ứng cực kỳ nhanh chóng, đều lập tức cưỡi mây mà lên, vọt lên giữa không trung. Nhìn từ xa, liền thấy ở trên mặt đất, khắp nơi đều là hư không nổ tung, không gian vặn vẹo, tầng tầng sương mù bất tận hiện ra, trong sương mù dày đặc xuất hiện một loạt vết nứt đen kỳ lạ, từ trong kẽ nứt, giống như còn thỉnh thoảng có sơn phong cung điện chợt lóe lên. Sự khác biệt giữa tiểu thế giới mở ra lối ra cùng với sụp đổ chính là, lối ra chỉ mở ra một cái khe hở, sụp đổ lại là bỗng nhiên xuất hiện vô số vết nứt. Nhanh tản ra, tản ra. Trong mây đen sâm nghiêm đáng sợ kia, tiếng quát lạnh lùng của tướng Tôn vang lên, xuyên thấu sương mù thăm thẳm, truyền vào trong tai của mỗi một tướng sĩ Long Cung, nghiêm nghị rống to, bọn hắn có khả năng đi ra từ bất kỳ một cái vết nứt nào, các ngươi hãy nhanh chóng tản ra, tuần tra ở trên không trung, vô luận bọn hắn xuất hiện ở nơi nào, đều phải lập tức truy sát, đặc biệt là kẻ giết thái tử Tây Hải, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Thanh âm khuấy động, giống như sấm rền, đám. Tướng sĩ Long Cung cùng nhau hét lớn, rõ. Mà ở một bên khác, Tôn chủ Kính Châu Thanh Vân Mộc Tai vẫn đang kinh hoảng, còn không biết mảnh đại loạn chung quanh đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nghe được tiếng hét lớn của tướng Tôn Long Cung ở giữa không trung, mới giật mình hiểu ra, vội vàng hạ lệnh ra chung quanh, chúng ta cũng làm giống như vậy. Vâng. Đám kim giáp Tôn phủ nghe vậy, cũng gấp gáp tán đi, canh chừng bốn phía. Cái gì? Mà vào lúc này ở trong di địa, vào thời điểm đại biến sinh ra, Phương Quý cũng vừa lấy lại tinh thần, vội vàng nhảy xuống từ giữa không trung, muốn cùng với A Khổ sư huynh, anh đệ, Cung Thương Vũ và mấy vị thiếu nữ thiếu niên Đông Thổ lao ra từ lối vào lúc trước. Mặc dù hắn cho đến bây giờ cũng không phải rất rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng vùng di địa này cổ quái như vậy, tự nhiên vẫn phải thoát ra ngoài rồi lại nói. Thật không ngờ được, hắn mới vừa vặn đi tới lối vào sắp hiển hóa thành hình, liền nghe được tiếng hét lớn của tướng Tôn Long Cung ở ngoại giới. Hắn cũng lập tức ngẩn ngơ, một là không nghĩ tới ở bên ngoài có người Long Cung trấn giữ, hai là không nghĩ tới còn có lối ra khác mau trở lại ở dưới sự ngẩn ngơ, hắn lập tức phản ứng lại. Nếu như từ những địa phương khác cũng có thể ra ngoài, vậy ai còn ngu ngốc đi ra từ nơi này để tự chui đầu vào lưới? A Khổ sư huynh cùng với anh đề nghe vậy, không nghĩ ngợi một chút nào liền đi theo hắn cắm đầu chạy về nơi xa, tìm kiếm lối ra mới. Mà các thiếu nữ thiếu niên tới từ Đông Thổ kia liếc nhìn nhau một cái, cũng bỗng nhiên đi theo sau. Mặc dù bình thường Đông Thổ cùng với Long tộc có quan hệ không tệ, nhưng ở trong vùng di địa này, bọn hắn cũng đã có không ít lần giao thủ cùng với Long tộc, lại thêm bây giờ cựu thái tử Tây Hải đều đã chết tại nơi này, người người đều biết tính tình thù dai của Long tộc. Lúc này rơi vào trong tay của bọn hắn cũng không phải là chuyện tốt. Về phần đoàn người Minh Nguyệt tiểu thư cùng với Cung Thương Vũ càng là không có lựa chọn khác, vội vàng đi theo sau. Ở trong di địa, đại địa rạn nứt khắp nơi, sương mù sinh sôi, hỗn loạn không gì sánh được. Phương Quý một lòng muốn tìm một cái lối ra xa nhất, cố gắng cách xa đám người Long Cung nhất, chỉ là chạy một mạch như thế, thẳng đến khi dị biến ở chung quanh đã càng ngày càng mãnh liệt, giống như thiên băng địa liệt, nếu không chạy ra ngoài thì sẽ bị chôn vùi ở trong này, hắn không còn cách nào khác, tìm một cái kẻ nứt khá lớn ở lân cận. Cùng với mọi người vội vội vàng vàng chui ra ngoài hít hà vừa ra đến ngoại giới, chỉ cảm thấy linh tức dồi dào cuồn cuộn mà đến, trong chốc lát tràn vào. Trong nhục thân khô cạn của chính mình, mọi người đều hít vào một hơi thật sâu, giống như là từ trong biển sâu, bỗng nhiên ngoi lên mặt biển vậy, đầu óc thế mà sinh ra một chút choáng váng. Ở phía ngoài có người Long Cung ngăn chặn hay không? Sau khi hít vào một hơi thật sâu, Phương Quý lập tức quay đầu nhìn chung quanh. Vốn cho rằng chạy trốn ở trong di địa lâu như vậy, hẳn là đã tránh xa truy binh của Long Cung. Lại không nghĩ rằng vừa mới quay đầu, liền thấy ở cách đó không xa đang có một đội tướng sĩ Long Cung đang tuần qua giữa không trung, vừa đúng lúc nhìn thấy đám người Phương Quý, lập tức hét lớn. Bọn hắn ở chỗ này giết con bà nó. Phương Quý thấy thế liền đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng nhảy tới giữa không trung bỏ chạy, bây giờ đã đi ra ngoại giới, linh khí dồi dào, lại thêm không có pháp tắc không gian vặn vẹo cùng với cổ quái nữa, tốc độ ngược lại là nhanh hơn không ít, thế nhưng chưa chạy trốn được mấy bước, vừa quay đầu liền nhìn thấy A Khổ sư huynh cùng với anh đề lề mà lề mề ở phía sau, anh đề gãy mất một cái cánh, lại thêm bị thương rất nặng, không bay lên được. A Khổ sư huynh thì đã tiêu hao không ít linh tức trong di địa, lúc này đã phong ấn chính mình một lần nữa. Cái đệt Phương Quý vội vàng quay đầu trở về, khiêng anh đề ở trên lưng, dùng tay kéo A Khổ sư huynh. Nghĩ thầm mang theo hai kẻ vướng víu này, cũng không biết có chạy nhanh được hay không, nếu thực sự không được thì sau này sẽ báo thù cho bọn hắn. Đang nghĩ ngợi, trong đám thiếu nữ thiếu niên Đông Thổ ở phía trước, nữ hài mang mũ rộng vành quay người lại, đưa tay đánh ra một đám mây, cuốn A Khổ sư huynh lại, cùng với Phương Quý khiêng anh đề trên lưng, vội vã bỏ chạy về phía trước, đến lúc này, tốc độ nhất thời đã nhanh hơn không ít. Cảm tạ ngươi, khoai tím Phương Quý vô cùng cảm kích nói ra, nữ hài mũ rộng vành rung tay một cái, suýt nữa ném A Khổ sư huynh đi. Giết vô luận là người nào, cũng tuyệt đối không thể buông tha. Tướng Tôn có lệnh, người làm tổn thương điện hạ Long tộc chúng ta, tru di cửu tộc, không chừa một móng ở phía sau đám người Phương Quý, đám tướng sĩ Long Cung kia đuổi theo không bỏ, không chỉ có như vậy, theo thần niệm của bọn hắn truyền đi, càng ngày càng có nhiều người đuổi theo, đã không chỉ có là tướng sĩ Long Cung, thậm chí là còn có kim giáp Tôn phủ truy sát tới, nhân số càng tụ càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh, giữa không trung có một mảnh mây đen tụ tán, cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời, giống như có đại yêu tu vi cao hơn cũng đang chạy tới. Nhanh đi, nhanh đi. Mà ở phía sau một đám truy binh đen nghịt kia, lão đan sư Cổ Thông hoảng sợ run rẩy, kéo ống tay áo của Tông chủ Thái Bạch Tông, hô lên, ta biết tên cáo già nhà ngươi làm việc cho tới bây giờ đều có biện pháp dự phòng, đừng có lại đùa giỡn nữa, nhanh cứu người đi. Tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra sắc mặt bất đắc dĩ, nói, lần này ta thật sự không có biện pháp, trừ phi tự mình đi lên liều mạng với bọn hắn. Lão đan sư cổ thông trợn mắt nói, vậy ngươi mau đi đi, độc không phải đã chữa khỏi rồi sao? Tông chủ Thái Bạch Tông nói, hiện tại ta vừa ra tay, người khác liền sẽ phát hiện chúng ta, hai người các ngươi cũng không thể trốn thoát. Lão đan sư cổ thông kinh hãi nói, vậy ngươi đợi ta cùng với đồ nhi đi xa hãy xuất thủ. Ầm ầm. Ở trên không trung, một mảnh mây đen đen nghiệt ập đến, nhanh chóng lưu động, tụ lại và phân tán, mơ hồ có thể nhìn thấy ở trong mây đen, có từng loạt yêu binh cầm binh khí trong tay, còn có yêu quy to lớn, ác sa như ẩn như hiện, những nơi đi qua, che khuất bầu trời, thiên địa phản phất như bỗng nhiên tối sầm. Người nông dân đang làm ruộng ở phía dưới hốt hoảng nhìn lên, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn, mưa to như trút nước, đội mũ rơm lên muốn về nhà cất quần áo đang phơi, kết quả còn chưa có động chân, liền thấy mây đen đi xa, trời lại sáng tỏ. Mà ở chỗ sát mặt đất thì là vô số kim giáp bước trên mây mà bay, chung quanh có hình bóng quỷ thần lay động, bốn phương tám hướng đều có người chạy đến từ xa, hợp thành đại quân, cuồn cuộn lao về phía trước, khí tức xen lẫn vào nhau, mặt đất cũng bị cày xới một lần. Đám người phương quý đang chạy trối chết ở phía trước đã bị dọa đến run rẩy. Ta vừa mới làm thịt cửu thái tử Tây Hải, làm sao người của Long tộc đã truy sát đến đây, không cho một chút thời gian để đào tẩu sao? Trong lòng âm thầm kêu khổ, phương quý cũng chỉ có thể khiêng anh đệ chạy vội về phía trước, cũng may theo di địa sụp đổ, không chỉ có một cái cửa ra, người Long cung cùng với tôn phủ đều đã phân tán ra, canh giữ tứ phương, bây giờ bọn hắn mặc dù bị người khám phá ra hành tung, nhưng yêu binh yêu tướng cùng với nhân mã tôn phủ phân tán ở các nơi, cũng không có dễ dàng tập hợp với nhau như vậy, cho bọn hắn một chút thời gian thở dốc. Đáng tiếc, thời gian lần này cũng không dư giả. Yêu binh yêu tướng đuổi theo phía sau bọn hắn, vẫn là càng tụ càng nhiều, sát khí nặng nề, mà càng mấu chốt hơn thì là, những người chạy ở phía đằng trước, cũng đều là người có tu vi thâm hậu trong Long cung cùng với tôn phủ, tốc độ của những người này rất kinh người, đạp trên hư không mà đến, lướt nhanh như gió, gào thét khắp nơi, lại là càng đuổi càng nhanh. Khoảng cách so với đám người phương quý cũng đang không ngừng rút ngắn. Vạn lý ngự phong phù hỏa Long châu bát đinh phục quỷ trận không còn cách nào khác, phương quý cùng với đám người thiếu niên thiếu nữ đông thổ chỉ có thể vừa đào tẩu vừa không ngừng vứt ra các loại thần phù cùng với cấm chế, còn có một số pháp khí không đáng tiền lần lượt nổ tung trên không trung ngăn cản truy binh tiếp cận. Nhất là vị thanh sư muội đông thổ kia, suýt chút nữa ngay cả bạch mao cẩm thử mình nuôi cũng đều ném ra ngoài, nhưng dù là như vậy, người đuổi ở phía sau lưng vẫn là càng ngày càng nhiều. Hải Dạ Xoa ở đâu? Nhanh đi bắt những tiểu nhi kia tới, phàm là có một kẻ trốn được, ngươi hãy dùng mạng bù vào. Ở trên không phía sau núi hoang, tướng tôn tọa trấn ở giữa mây đen, tự nhiên cũng nhanh chóng đạt được tin tức đám người phương quý hiện thân, nhất thời nộ khí cuồn cuộn, hắn là đại tu sĩ Long cung, không thể tùy tiện động thủ, cần đề phòng tôn phủ chung quanh, các loại thế lực tiên môn ẩn giấu ở phụ cận, nhất là có thể cảm giác được ở chung quanh còn có một số người ẩn nhẫn chưa ra, giống như mang ý đồ xấu trong lòng, bởi vậy hắn không thể tùy ý rời đi, nhưng vẫn hạ một đạo thần lệnh, không có một chút do dự liền sai phái đại yêu đệ nhất dưới trướng của chính mình tiến hành truy sát. Tuân lệnh. Theo ý chỉ của hắn, một đầu hải yêu to lớn bao phủ bởi ngọn lửa đen đột nhiên lao ra từ trong đám mây đen, yêu khí sau lưng ung tùm, xuất lĩnh tinh binh chạy về phía trước, trên đường đi, đạp gió đuổi diễm, tốc độ cực kỳ kinh người. Bách mục quỷ thần ở đâu? Mà ở một bên khác, tôn phủ kính Châu Thanh Vân một tay thấy Long cung phái cao thủ ra, mắt của hắn cũng đột nhiên sáng lên, vội và phái đại quỷ thần đệ nhất tôn phủ kính Châu đi ra ngoài. Là một vị quỷ thần thân hình cao lớn, dường như cao 3-4 trượng, toàn thân trên dưới mọc đầy con ngươi đáng sợ, nói, chúng ta cũng giống như vậy. Tuân lệnh. Bách mục quỷ thần cũng trầm giọng hét lớn, mà khí cuồn cuộn, lao thẳng về phía trước. Một vị đại yêu, một vị quỷ thần, đều là tồn tại đỉnh tiêm trong trận doanh hai phe, có tốc độ nhanh chóng cỡ nào, trong nháy mắt đã ở ngoài trăm dặm. Ai, thật sự không có biện pháp sao? Mà ở một nơi khác, tông chủ Thái Bạch Tông đứng ở phía sau hai phe Long cung cùng với tôn phủ xa xa, nhìn lão đan sư cổ thông đã mang theo tiểu đồ đệ của hắn chạy đến không còn bóng người, cũng chỉ có thể thấp giọng thở dài một tiếng, hất tay áo ra, đi về phía trước, càng đi càng nhanh. Xong đời rồi, thực sự chạy không nổi mà vào lúc này, đám người phương quý vội vã chạy ở phía trước, đã gần như kiệt sức, bọn hắn ở trong di địa một tháng, linh tức cũng có phần thiếu hụt, nhất là ngoại trừ phương quý, tất cả mọi người đều cơ hồ chỉ còn lại một cái xác rỗng, không tiếc linh tức liều mạng chạy trốn như vậy, lại có thể trốn được bao xa? Nhục thân rất nhanh liền đã khô kiệt, kỳ kinh bát mạch cũng đều cơ hồ muốn nổ ra. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng vào lúc này, ở sau lưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy hai cổ sát khí cuồn cuộn vội vã đuổi đến. Trên bầu trời phía đông, rõ ràng là đại yêu hải tộc đạp trên một vùng biển mênh mông, dưới chân đạp nước, trên người lại tràn đầy ngọn lửa màu đen, khí tức quanh người xâm nhiên đáng sợ, chạy trới từ phương xa, thanh âm chấn động khắp nơi, đám sâu kiến bắt vực các ngươi, cũng dám làm tổn thương thái tử Tây Hải chúng ta, hôm nay trêu ra đại họa, coi như chạy lên chín tầng trời, lặn xuống cửu u cũng không có ai bảo vệ được các ngươi, nhanh chóng nạp mạng đi, thứ kia con bà nó là kim đan hay là nguyên anh? Đám người Phương Quý cảm nhận được cổ khí thế cấp độ kia, đã kinh hãi đến mức trái tim nhảy ra ngoài cổ họng, vội vã chạy trốn về hướng Tây. Chúng ta cũng giống như vậy, nhưng cũng đúng vào lúc này, ở trên bầu trời phía Tây đã có một cổ quỷ khí âm trầm nhanh chóng tới gần, có thể từ trong đoàn ma vân kia nhìn thấy vô số con ngươi kỳ lạ lập lòe tinh quang, mang theo tiếng cười quỷ dị âm trầm, giống như bóng ma bao phủ tới, nghiêm nghị hét lớn, trả mạng cho thiếu chủ của ta con bà nó. Đám người Phương Quý âm thầm kêu khổ. Phương Quý hét to với Bách Mục quỷ thần, thiếu chủ nhà ngươi là do thái tử Ngao Cuồng giết chết, ngươi hãy đi tìm người Long Cung đi. Bách Mục quỷ thần cảm thấy nao nao, liếc nhìn Dạ Xoa một cái, chợt hét to, trước tiên bắt ngươi rồi lại nói. Quá không nói đạo lý, Phương Quý đã triệt để bó tay, lại không thể trốn thoát, mắt thấy một mảnh núi sâu ở phía trước, chỉ có thể đâm đầu lao vào. Mặc dù biết rõ là sẽ không kéo dài được bao nhiêu thời gian, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy, trong lòng thầm nghĩ, người của hai phe đều đã đến, tông chủ nhà ta có phải cũng đã sắp đến rồi hay không? Ha ha, đám đạo chíp giấu đầu lộ đuôi các ngươi, rình mò trong bóng tối đã lâu, vẫn nên hiện thân đi. Cùng lúc đó, tướng Tôn Long Cung tọa trấn trên trời cao ở hậu phương, quanh người có mây đen dày đặc, nhìn thấy đại bộ phận truy binh đều đã chạy lên phía trước, liền cũng lạnh lùng dùng hai mắt đảo qua tứ phương, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, khắp nơi đều có lôi đình đánh xuống, một số địa phương bị lôi đình đánh xuống, lập tức có vô tận thần quang lấp lóe, vô số người tiềm ẩn trong bóng tối đều bị bức bách hiện thân, trong đó có một số tu sĩ tiên môn ở chung quanh nghe được động tĩnh to lớn. Đến đây theo dõi, cũng có tông chủ Thái Bạch Tông chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới, càng kinh người hơn, thì là một người tới từ phương Bắc. Người tới từ phương Bắc mặc áo bào tro, râu dài và rậm màu xám, nhìn như một ông già, nhưng hết lần này tới lần khác thân thể cường hãn, khí huyết bức người, cầm một thanh đại đao trong tay, hắn sải bước đi về phía trước, nhìn giống như là một đầu cự thú hồng hoang. Rất tốt, Thương Long tới từ phương Bắc, một kẻ khác hẳn là tông chủ Thái Bạch Tông dám giết 12 quỷ thần của Tôn phủ An Châu. Tướng Tôn Long Cung ở trong mây đen trầm giọng cười lạnh, phát ra âm thanh như sấm rền, các ngươi ẩn nấp thật lâu không chịu hiện thân, là muốn âm thầm cứu người hay sao? Bản tọa biết các ngươi đều là nhân kiệt Bắc vực, một kẻ có nhân quả rất sâu với Long Cung chúng ta, một kẻ rất có thanh danh tại Đông Thổ, nếu vào lúc bình thường, bản tọa sẽ có khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt, để cho các ngươi cứu người đi, nhưng lần này khác biệt, cựu thái tử Tây Hải Điện hạ tán mệnh trong di địa, đây là tai họa ngập trời, vô luận là ai cũng đều khó có khả năng giữ được mạng sống cho tiểu súc sinh kia, bản tọa bức các ngươi hiện thân chính là bởi vì như vậy. Hắn nói chuyện, trong mây đen, vậy mà ẩn ẩn có 9 cái đầu lâu không ngừng đung đưa tản ra sát ý lẫm liệt, 3 cái đầu tập trung vào tông chủ Thái Bạch Tông, 3 cái đầu tập trung vào Thương Long phương Bắc, còn có 3 cái đầu nhìn chằm chằm về phía phương hướng Tôn phủ Kính Châu. 9 cái đầu bỗng nhiên đồng thời mở lời, chấn động bát phương, nếu vẫn còn muốn cứu người, vậy thì hãy giao thủ với bản tọa đi. Bị 3 cái đầu đồng thời nhìn chằm chằm, tông chủ Thái Bạch Tông muốn đi cứu người cũng là chuyện không thể nào, ý cười ở trên mặt giống như có một chút phát khổ. Không phải nói chỉ là đoạt tạo hóa thôi sao? Làm sao còn giết cả cựu thái tử Tây Hải? Mà vào lúc này, cự hán râu dài tới từ phương Bắc kia, cũng bỗng nhiên mở miệng nói với tông chủ Thái Bạch Tông, giọng nói như chuông đồng, nhưng lại có vẻ hơi bất đắc dĩ, nói, ta mặc dù đáp ứng có thể cứu người thay ngươi, nhưng chuyện này có can hệ trọng đại, ta cũng không tiện triệt để vạch mặt cùng với Long tộc ai biết được. Tông chủ Thái Bạch Tông có một chút bất đắc dĩ, thở dài, không ngờ được hắn lại gây ra họa lớn như thế. Không có cách nào. Cự hán râu dài tới từ phương Bắc lắc đầu, hỏi, ngươi dạy đệ tử như thế nào vậy? Tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra sắc mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ. Song song mà nhìn thấy một màn này trong hư không nơi xa, lão đan sư cổ thông đã trốn lên trên một đỉnh núi, cơ hồ đã dùng đất chôn chính mình cùng với đồ đệ của mình xuống đang run lẩy bẩy, nói, ta biết ngay con cáo già kia nhất định có chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới chuẩn bị ở sau của hắn chính là để cho người điên phương Bắc kia âm thầm cứu người, nhưng kết quả hiện tại bọn hắn đã bị người khám phá, chuyện này lớn đến mức nào chứ? Thật sự là xong rồi. Tiểu đồng Thanh Phong gấp đến mức thanh âm cũng biến đổi, vậy thì huynh đệ kết nghĩa của sư tôn phải làm sao bây giờ? Lão đan sư cổ thông lộ ra sắc mặt buồn bã, giết cựu thái tử Tây Hải còn có ai có thải? Cho dù có lên trời hay xuống đất, các ngươi cũng không thể chạy thoát vào lúc này. Yêu phong cuồn cuộn, quỷ khí âm trầm đều đã như thủy triều ập về phía đám người Phương Quý chạy vào trong núi sâu, một trái một phải bao vây ngọn núi, không cho bọn hắn một chút hy vọng sống nào. Hai người Dạ Xoa Long Cung cùng với Bách Mục quỷ thần đều muốn bắt giữ Phương Quý, áp giải tới trước mặt của chủ nhân, bởi vậy ai cũng không dám lãnh đạm, vội vã thôi động một thân thần niệm, dẫn người vọt vào trong núi sâu, cho dù lật tung ngọn núi này lên, cũng phải bắt cho bằng được. Nhưng cũng đúng vào lúc này, ở trong núi sâu nhìn như hoang vu không có người, lại chợt có hai người đi ra. Bên trái là một tiểu nữ hài mũm mĩm, trên người mặc áo bông màu đỏ, quần vải bông màu đỏ phồng to, trong tay còn cầm một chuỗi mứt quả, giống như là một con bé nhà quê không biết chạy ra từ thôn làng nào. Hết lần này tới lần khác lại ngăn ở trước người Dạ Xoa. Bên phải thì là một thiếu niên đôn hậu mở rộng vạt áo, lộ ra lồng ngực khỏe mạnh, gánh một thanh đao mổ heo trên vai, bộ dáng vẫn còn rất ngây ngô, nhưng hết lần này tới lần khác lại giả ra bộ dáng lão luyện, móc lỗ mũi, liền ngăn trở đường đi của Bách Mục Quỷ Thần. Ở nơi hoang vu như thế này, làm sao lại bỗng nhiên có hai đứa trẻ xuất hiện? Vào thời khắc này, trong lòng của Dạ Xoa Long Cung cùng với Bách Mục Quỷ Thần đều hơi kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng đều không có quá mức để ý, tên tiểu tử giết thiếu chủ nhà mình đang ở trong núi sâu phía trước, có thể bị bắt ngay lập tức, hơn nữa đối với bậc tồn tại như bọn hắn mà nói, hai đứa trẻ con không đáng chú ý này, cũng thực sự không đáng để cho bọn hắn quá mức để ở trong lòng, cho nên bọn hắn đều làm ra phản ứng giống nhau, cơ hồ là nói cũng chẳng muốn nói một tiếng, liền muốn trực tiếp vọt qua đỉnh đầu của hai đứa trẻ. Về phần hai đứa trẻ kia có thể bị khí tức cường hoành của bọn hắn xoắn nát hay không, cũng không đáng được suy tính. Hừ. Tiểu nữ hai mặc áo bông đỏ ngẩn khuôn mặt nhỏ lên, trong lòng như có điều gì đó đang nung nấu, lại không nghĩ rằng Dạ Xoa cùng với một đám yêu binh yêu tướng hung tàn ở sau lưng, căn bản nhìn cũng không nhìn chính mình liền lao đến, nhìn thấy một đám mây đen cùng sấm sét trước mắt, nàng cũng lập tức có vẻ hơi không vui, hung hăng dậm chân, và chuỗi mứt quả đã ăn một nửa trong tay ra ngoài một cái. Ầm ầm. Một phe là tiểu nữ hài áo đỏ cô độc, một phe là đại quân Long Cung mấy trăm người hung ác, chênh lệch giữa song phương thực sự quá rõ ràng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, theo chuỗi mứt quả trong tay tiểu nữ hài kia vạch một cái, trong chốc lát cuồng phong đột nhiên nổi lên, hư không nổ tung, yêu binh yêu tướng đã vọt tới trước người nàng không thu thế nổi, trong chốc lát liền bị cuồng phong quấy đến chia năm xẻ bảy, một đám người bị cuốn vào giữa không trung, còn không đợi bọn hắn giãy giụa hoặc là kêu lên thành tiếng, liền đã bị lực lượng mãnh liệt ẩn chứa trong cuồng phong xé thành mảnh nhỏ rầm rầm. Cuồng phong gào thét, trên mặt đất rơi xuống một đống càng cua và đuôi tôm hùm. Người đến là ai? Nhìn thấy một màn này, Dạ Xoa lập tức biến sắc, mồ hôi lạnh cũng đều chảy ròng ròng, hắn cũng không dám có nửa điểm chủ quan, vội vã bước ra từ trong cuồng phong giữa không trung, nghiêm nghị quát lớn, yêu khí chung quanh phồng lên, tầng tầng mây đen ở bên người bị khí tức của hắn dẫn động, vội vã tụ đến từ bốn phương tám hướng, mà hắn thì cắn răng hét lớn, trên người bạo phát ra sức mạnh mạnh mẽ không thua gì tu sĩ kim đan cao giai trong nháy mắt, mênh mông cuồn cuộn, giống như là sấm rền xẹt qua chân trời. Mà ở trong tay hắn thì nhiều thêm một thanh yêu xoa nặng nề, vô tận lôi điện cuốn quanh, hùng hăng đâm xuống từ giữa không trung. Đối mặt với một kích này, cũng không biết là có mấy tu sĩ tiên môn có thể đón đỡ được. Nhưng tiểu nữ hài mặc áo bông đỏ này lại rất kiêu ngạo, không thèm nhìn vào trong mắt, trực tiếp đưa nửa chuỗi mứt quả vào trong miệng, sau đó vươn bàn tay nhỏ non miệng còn có một chút mập, chụp thẳng về phía yêu xoa đang đâm xuống của Dạ Xoa. So sánh với nhau, yêu xoa của Dạ Xoa rơi xuống, chỉ sợ là ngay cả đỉnh núi cũng đều có thể quét bay, trên yêu xoa có lôi điện cuốn quanh, coi như là đá tảng cũng đều sẽ bị đánh vỡ nát, nhưng tiểu nữ hài thò bàn tay vào trong lôi điện, nhưng cũng không bị tổn thương một chút nào, lôi điện đánh vào trên da dẻ của nàng, thế mà ngay cả một chút vết thương cũng không có lưu lại, lại sau một khắc, tiểu nữ hài đã bắt lấy yêu xoa của Dạ Xoa, sau đó dùng lực nắm chặt, ra sức ném sang bên cạnh, Dạ Xoa ở giữa không trung lập tức rống to một tiếng, bị nàng ném bay ra ngoài xa xa. Ầm ầm. Dạ Xoa hung hăng đụng vào đỉnh núi bên cạnh, nền cho ngọn núi sụp đổ, đá vụn bay như mưa, nhục thân của Dạ Xoa cứng như sắt thép, vào lúc này thế mà cũng bị lực va chạm chấn cho phun mấy ngụm máu tươi, đầu óc choáng váng, mắt nổi đom đóm. Lúc dãy dụ ngẩng đầu lên, ánh đỏ lóe lên, tiểu nữ hài kia đã đi tới trước người Dạ Xoa, từ trên cao nhìn xuống hắn. Cao nhân tha mạng, cao nhân tha mạng. Dạ Xoa rốt cuộc cũng hoảng sợ, không dám có nửa điểm sát ý, liều mạng hét lớn, ta không phải là yêu ma, mà là Tuần Hải Dạ Xoa tướng do Long chủ Long cung Tây Hải khâm điểm, bây giờ đang phụng lệnh đuổi bắt nghiệp súc hại chết cửu thái tử Tây Hải của chúng ta, cũng không phải là cố ý quấy nhiễu cao nhân. Tiểu nữ hài ăn nửa quả mận bắt, biểu môi hỏi, vì sao ngươi không gọi ta là tiên tử? Dạ Xoa rung lên, cái gì? Tiểu nữ hài áo đỏ nói, đừng tưởng rằng ta không biết, nữ nhân xinh đẹp lại lợi hại đều được gọi là tiên tử. Dạ Xoa triệt để choáng váng, ngập ngừng nói, tiên tử tha mạng. Ta không thể tha cho ngươi. Tiểu nữ hài áo đỏ lắc đầu nói, ai bảo ngươi khi dễ phương quý ca ca? Cái gì? Dạ Xoa không khỏi giật mình, cả người đều đã phát mộng. Nàng là vì ngăn cản mình truy sát tên đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ kia nên mới hiện thân. Điều đó là không có khả năng. Đây không phải là đệ tử của một tòa tiên môn bắc vực nho nhỏ sao? Đối với dạng sâu kiến này, Long Cung muốn giết thì giết, thậm chí giết thôi là còn chưa đủ, còn phải diệt cửu tộc của đối phương. Loại sâu kiến này, làm sao lại có cao nhân lợi hại như vậy tới giúp đỡ? Nhất là nhìn tiểu nữ hài này căn bản như là một con bé quê mùa, tuổi tác cũng nhỏ, chỉ sợ là còn chưa trưởng thành, nhưng một thân lực lượng lại đáng sợ như thế, phải là loại thế lực nào mới có thể bồi dưỡng ra được? Coi như là đạo tự thánh nữ Đông Thổ nắm giữ thiên tư nghịch thiên, có thể mạnh mẽ như vậy hay không? Nhất thời trong đầu có quá nhiều suy nghĩ, gần như trở nên hỗn loạn, nhưng Dạ Xoa vẫn nghe rõ ràng được vừa rồi tiểu nữ hài nói là không thể tha cho mình, trong lòng nhất thời lạnh run, bỗng nhiên bắn lên từ dưới đất, yêu khí bừng bừng, muốn chạy trốn bán sống bán chết, mà tiểu nữ hài áo đỏ kia đối với động tác của hắn căn bản là nhìn cũng không nhìn, chỉ là tiện tay đập một quyền xuống. Bành. Dạ Xoa vừa bắn lên ở giữa không trung liền bị nện trở về mặt đất, rơi vào trong một cái hố sâu to lớn một lần nữa. Chỉ là ở dưới một đập này, toàn thân của hắn đã vỡ thành thịt vụn, ngay cả thần hồn cũng tiêu tán, chết đến mức không thể chết lại. Xoạt. Tiểu nữ hài giết hết truy binh Long Cung cùng với yêu tướng Dạ Xoa, mức quả còn chưa ăn xong, xoa xoa tay ở trên áo, xoay người rời đi. Ngẩng đầu nhìn về phía núi sâu, nàng giống như có một chút vui vẻ, rốt cục lại có thể nhìn thấy Phương Quý ca ca, nhưng sau đó trên mặt nàng liền có một chút thần sắc lo lắng, có nên nói cho Phương Quý ca ca biết chuyện đó hay không? Ha ha, Phương Quý tiểu vương bát đản mặc dù không phải là thứ tốt, mỗi lần chơi trò chơi đều là ỷ vào đầu óc đần của ta để khi dễ ta, nhưng dù sao cũng là người trong thôn chúng ta, chỉ bằng đám cô hồn giả quỷ các ngươi, cũng muốn hại tính mạng của hắn, nếu không làm thịt ngươi, ta làm sao còn có mặt mũi. Cùng lúc đó, ở bên kia ngọn núi, thiếu niên mở rộng vạt áo, lộ ra lồng ngực không quá trắng chắc kia, cũng đã vung vẩy đao mổ heo trong tay, sải bước vọt vào trong đám kim giáp tôn phủ, vùng đao chém xuống, vạch ra từng đạo đao quang đáng sợ, mỗi một đạo đao quang đảo qua, cũng có không biết bao nhiêu kim giáp bị chém vỡ nát, đường đường là kim giáp tôn phủ, vào lúc này lại giống như là rau dưa ở dưới đao vậy. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nhìn thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện, nhưng lại cực kỳ đáng sợ này, Bách Mục Quỷ Thần đã kinh hãi đến cực điểm, vừa liều mạng ngăn cản thiếu niên này, vừa nghiêm nghị quá to, ta chính là đại quỷ thần của tôn phủ Kính Châu, nếu có việc thì có thể thương lượng, cần gì vừa thấy mặt đã đại khai sát giới. Thiếu niên cầm đao giết người xoay người lại, cười nói, nếu muốn thương lượng, trước đó tại sao các ngươi không thương lượng với tên tiểu tử kia? Các ngươi không thương lượng cùng với hắn, vậy ta cũng không thương lượng cùng với các ngươi. Vừa nói chuyện, đao quang bùng lên, xé toạc bầu trời, trong chốc lát liền chém cho mưa máu nở rộ giữa không trung. Không đến thời gian uống cạn chung trà, kim giáp tôn phủ đã bị chém giết sạch sẽ, coi như là vô tận ma thân của Bách Mục Quỷ Thần cũng đều đã hóa thành hư vô. Thiếu niên này giơ chân lên, dùng đế giày lau máu tươi dính trên đao, lúc này mới xỏ đao vào bên hông, sải bước đi vào núi. Chỉ là vừa đi, vừa có một chút lo lắng, có nên nói cho hắn biết chuyện đó hay không? Không cần làm tuyệt tình như thế chứ. Mà vào lúc này ở hậu phương, tướng tôn Long Cung đang hóa ra yêu tướng, chính cái đầu lâu gắt gao tập trung vào Thương Long Phương Bắc cùng với tông chủ Thái Bạch Tông, thậm chí ngay cả tôn phủ ở một chỗ khác cũng không có buông tha, ánh mắt xâm nhiên, khí tức phô thiên cái địa, lấp đầy một nửa hư không. Mà đối diện với tướng tôn Long Cung, tông chủ Thái Bạch Tông nở một nụ cười khổ, bất đắc dĩ nói, cựu thái tử Tây Hải Điện Hạ mất mạng ở trong di địa, chính là sự tình mà ai cũng không muốn nhìn thấy, nhưng sự tình đã phát sinh, cũng chỉ có thể nói đó là kiếp số của hắn, Long Cung muốn báo thù thì ta có thể lý giải, nhưng cũng không cần ngay cả Thái Bạch Tông của chúng ta cũng tiêu diệt chứ, nếu không thì chúng ta thương lượng, ngươi chỉ cần xử lý tên tiểu tử kia lúc này tông chủ Thái Bạch Tông. Nhìn như rất nghiêm túc, giống như là đang thật sự khẩn cầu tướng tôn Long Cung đồng ý, tình cảnh như vậy, coi như là Thương Long Phương Bắc, cũng đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Hồ ngôn loạn ngữ. Mà vị tướng tôn Long Cung kia thì càng là chẳng thèm ngó tới, đằng đằng sát khí, quát lạnh, cựu thái tử Tây Hải là hạng người bực nào, bây giờ tán mệnh ở trong tay sâu kiến, chính là sự tình hoang đường đến cực điểm, mạng của thằng nhóc kia là xa xa không đủ lấp vào, cho dù là Thái Bạch Tông các ngươi cũng đều không đủ, coi như là gia tộc của thằng nhóc kia cũng phải nhổ tận gốc, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng còn có chỗ trống để cò kè mặt cả hay sao? Vừa nói chuyện, khí thế của tướng tôn đột nhiên trở nên hung ác, chính cái đầu lâu đồng thời ngóc lên, liền muốn táp về phía tông chủ Thái Bạch Tông. Mà tôn chủ Kính Châu thống suốt một đám kim giáp tôn phủ ở cách đó không xa, đồng thời hét lớn, chúng ta cũng thế lúc nói xong, hai phe nhân mã này liền đều muốn động thủ. Nhưng đột nhiên, bọn hắn đồng thời cảm thấy nao nao, nghiêng tai lắng nghe, sau nửa ngày, sắc mặt không khỏi đại biến. Thần tướng vì sao lại bỗng nhiên mất đi khí tức? Chính cái đầu lâu của tướng tôn Long Cung cũng đều lộ ra vẻ không thể tin được, điều đó là không có khả năng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Tôn chủ Kính Châu cũng vội và triển khai một bức họa, chỉ thấy ở trên bức họa vẽ vô số thân ảnh quỷ thần, dữ tợn và sống động như thật, nhưng bây giờ, Bách Mục Quỷ Thần có kích thước lớn nhất ở trên bức họa kia, thần vẫn lại đang nhanh chóng xói mòn. Không tốt. Khi nhận ra sự biến hóa này, hai người bọn hắn đồng thời phát ra thanh âm kinh ngạc, lúc này cũng không đoái hoài tới người khác, một kẻ hóa thành hình người, cưỡi mây đen gấp gáp lao về phía trước, một kẻ khác thì phất ống tay áo một cái, biến mất ở giữa không trung, mà bọn hắn vừa bỏ đi, hai người Thương Long Phương Bắc cùng với tông chủ Thái Bạch Tông cũng cảm thấy nao nao, sau đó đồng thời triển khai thân hình, vội vã bám theo. Bốn đạo lưu quang nhanh như điện chớp, lao qua hư không trong chớp mắt, trực tiếp chạy đến chỗ khí tức biến mất. Bằng vào tu vi của mấy người bọn hắn, coi như là vạn dặm, cũng chỉ trong chớp mắt là tới. Nhưng ngoài dự liệu chính là, bọn hắn vội vã bay đến như thế, thế mà nửa cái bóng người cũng không thấy được. Trong lúc cảm thấy hồ nghi, bọn hắn bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, phất tay xua tán đi mây trắng chung quanh, sau đó nhìn qua cảnh sắc chung quanh, trên mặt đều dâng lên vô tận kinh ngạc. Trong lúc bất tri bất giác, không biết từ khi nào bọn hắn đã đi vào trong một thôn làng nho nhỏ. Có người dắt trâu về nhà, có người cầm đao giết heo, có người đang đọc sách, ngâm nga trong bụi hoa ở cách đó không xa. Trên cối xây tại cửa thôn, có một nữ tử thắt đáy lưng ông, vừa ngồi đan giày, vừa bật cười nhìn bọn hắn, mị nhãn như tơ quét trên người bọn hắn một lần, sau đó quay đầu hướng về trong thôn hô to, thôn trưởng, kẻ diệt tộc tới tông chủ đâu rồi? Tông chủ nhà ta làm sao còn chưa có tới? Ngay vào trước đây không lâu, bị Dạ Xoa Long Cung cùng với Bách Mục Quỷ Thần truy sát, đám người Phương Quý hoảng hốt chạy bừa chui vào trong núi sâu, cả đám đều cực kỳ mệt mỏi, ngã nhào trên mặt đất nghỉ ngơi, mặc dù biết rõ truy binh sẽ lập tức đuổi tới, nhưng đã kiệt sức thì có thể làm gì được, có thể hít thở thì hít thở, có thể nghỉ một lát liền nghỉ một lát, đợi bị bắt kịp rồi lại nói. Phương Quý chạy bán sống bán chết, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài nhìn chung quanh. Tông chủ nhà ngươi hẳn là không tới được. Thanh sư muội tới từ Đông Thổ lắc đầu nói, lần này ngươi chọc đến thế nhưng là Long Cung, là thế lực Long tộc chiếm cứ Thất Hải, so với Đông Thổ to như vậy cũng không kém bao nhiêu, huống hồ người của Long tộc là cao ngạo nhất, cũng là thù dai nhất, phàm là có người làm bị thương người của Long tộc, toàn bộ Long tộc Thất Hải đều sẽ xem ngươi là cừu địch, sẽ diệt trừ ngươi ngay lập tức. Nếu như tông chủ các ngươi không biết ngươi đã giết cửu thái tử Tây Hải thì còn tốt, nếu như biết, vậy nói không chừng sẽ lập tức cuốn gói chạy đi, ngươi thế mà còn trông cậy vào hắn có thể tới cứu ngươi. Nghe lời này, mấy vị thiếu nữ thiếu niên Đông Thổ khác cũng đều gật đầu theo, biểu hiện rất đồng ý. Ngược lại là Khương Thanh Đông Thổ bị trọng thương trước đây ngưng ánh mắt lại, giống như muốn phát biểu một chút ý kiến khác biệt, nhưng vừa nhìn thấy Phương Quý liền cảm thấy trong lòng tức giận, đặc biệt không thoải mái, lời vừa định nói ra liền cũng lười nói. Cũng vào lúc này, A Khổ sư huynh ngược lại là nhỏ giọng an ủi Phương Quý, Phương Quý sư đệ yên tâm, tông chủ không phải là những người kia, nếu như lão nhân gia an bài chúng ta tiến vào di địa đoạt tạo hóa, tông chủ liền nhất định đã sắp xếp xong xuôi chuyện về sau. Nói không chừng lúc này tông chủ đang ở ngay lân cận, tìm cơ hội cứu chúng ta ra ngoài. Cung Thương Vũ ở bên cạnh nghe được lời này liên tục gật đầu, biểu hiện rằng mình rất đồng ý. Trải qua hành trình tại di địa, hắn đã thật sự bội phục vị tông chủ Thái Bạch Tông được xếp vào Thất Tiểu Thánh Bắc Vực cùng với sư tôn nhà mình kia. Nguyên bản hắn thấy Thái Bạch Tông chỉ phái mấy người Phương Quý đến, lực lượng nhỏ yếu, trong lòng liền có một chút khinh thường, cho rằng lần này Thái Bạch Tông chỉ muốn để cho mấy vị đệ tử nhà mình tiến vào kiến thức một phen, bằng vào mấy người như vậy làm sao có tư cách đoạt được tạo hóa. Kết quả là từ sau khi Phương Quý tiến vào di địa, liền triển lộ ra các loại hiểu rõ đối với di địa, chiếm trước tiên cơ từng bước, thậm chí thẳng đến khi hai thế lực Đông Thổ cùng với Long Cung tham gia, hắn cũng đều có thể chiếm lợi ích từ trong tay hai thế lực, cuối cùng đoạt được tạo hóa lớn nhất. Kia nguồn gốc của tất cả những điều này là ở đâu? Còn không phải là do vị tông chủ Thái Bạch Tông kia thần cơ diệu toán, nắm giữ hết thảy mọi thứ trong lòng bàn tay. Nếu như thế, vậy bây giờ sự tình bọn hắn bị Long Cung cùng với tông phủ truy sát cũng nhất định nằm ở trong mưu tính của tông chủ Thái Bạch Tông. Cho nên, ngoại trừ A Khổ sư huynh cùng với Phương Quý, hắn cũng tin tưởng tông chủ Thái Bạch Tông nhất định sẽ tới cứu. Ngược lại là Phương Quý, nghe được lời nói của A Khổ sư huynh, lập tức nói thầm một tiếng trong lòng, nhưng vấn đề là tông chủ cũng không cho ta tiến vào di địa. Dọc theo con đường này, hắn một mực lấy tông chủ Thái Bạch Tông ra để dỗ dành mọi người, tạo thành cho người khác một loại cảm giác là tông chủ Thái Bạch Tông an bài hắn tiến vào, nhưng nói tới nói lui, lúc này mới bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình căn bản là chuồn ra ngoài. Nói không chừng lúc này tông chủ căn bản cũng không biết mình ở chỗ này, vậy còn làm sao có thể trông cậy tông chủ tới giải cứu. Thực sự không được. Phương Quý nghĩ đến điểm này mí mắt rung lên, lộ ra sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên, nói, chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, các ngươi đều là thiên kiêu Đông Thổ, coi như Long Cung bắt các ngươi cũng không dám giết các ngươi, lại thêm chúng ta cũng đồng cam cộng khổ trên đường đi, có quan hệ mật thiết, ta biết các ngươi đều rất giảng nghĩa khí, cho nên lát nữa các ngươi hãy dẫn dắt truy binh rời đi. Chờ một chút, đám thiên kiêu Đông Thổ đều sửng sốt, khó có thể tin nhìn Phương Quý. Ngươi nghĩ rằng vì sao chúng ta phải trốn? Thanh sư muội nói, một vị Long tử Long Cung chết mất, bọn hắn chính là đang nổi trận lôi đình, bị bọn hắn bắt được coi như không ném đi mạng nhỏ, khẳng định cũng bị lột một lớp da, huống hồ chúng ta đi ra ngoài lịch luyện, kết quả bị Long Cung bắt giữ áp giải trở về, cũng mất hết mặt mũi trong gia tộc. Phương Quý nghi ngờ hỏi, Đông Thổ các ngươi rất nghèo hay sao, đi ra ngoài cũng đều không mang theo một người hộ viện? Vị thiếu niên Đông Thổ kia sững sờ một lúc, mới hiểu được lời nói của Phương Quý, cười khổ nói, đó không gọi là người hộ viện, gọi là người hộ đạo. Bình thường là có, nhưng lần này chúng ta dù sao cũng là đi ra ngoài lịch luyện cùng với Khương gia ca ca. Nói đến chỗ này, vô thức nhìn Khương Thanh một chút, sau đó lại nói, ngoài ra còn có một vị trưởng bối tùy hành, nhưng vị trưởng bối kia rất lười biếng, chưa chắc là lúc nào cũng đi theo, hơn nữa hắn cũng đã nói với chúng ta, trừ phi chúng ta thật sự đến thời điểm ném đi mạng nhỏ, hắn mới có thể xuất thủ bảo vệ chúng ta. Coi như là như vậy, vào sau khi hắn xuất thủ bảo vệ chúng ta, trở về gia tộc, chúng ta cũng sẽ bị trưởng bối trách phạt. Nói đến chỗ này, thiếu niên Đông Thổ không có tiếp tục nói hết, những người khác lại đều hiểu được, Khương Thanh đã được xem như là người hộ đạo của bọn hắn, mà đổi thành vị trưởng bối ở bên ngoài kia, thay vì nói là người hộ đạo, chẳng bằng nói là chuyên môn phụ trách khảo nghiệm bọn hắn. Nói tóm lại một câu, bọn hắn sẽ tuyệt đối không chịu hy sinh chính mình, giúp Phương Quý dẫn dắt truy binh rời đi. Nữ hài mang mũ rộng vành ngược lại là có một chút do dự, muốn nói gì đó lại không nói ra. Truy binh sẽ lập tức đuổi kịp, không thể đợi thêm. Lúc này Phương Quý đã có chủ ý, nhảy dựng lên thật nhanh, gọi nữ hài mang mũ rộng vành tới, vừa hỏi nàng một ít trận pháp, vừa nhanh chóng bố trí trận kỳ ở chung quanh, lúc này ngược lại là không đau lòng, bố trí rất nhanh. Lúc này còn bố trận pháp gì, chẳng lẽ ngươi muốn liều mạng cùng với bọn hắn? Đám thiếu nữ thiếu niên Đông Thổ thấy thế đều tràn đầy bất đắc dĩ, cũng không có thời gian nói nhiều với hắn, đều vội vã thổ nạp linh khí, khôi phục linh tức. Phương Quý không đáp lời, chỉ là càng bố trí càng nhanh, trong chốc lát đã bố trí một vòng xung quanh người bọn hắn. Thiếu niên Đông Thổ nhìn thấy thế, cảm thấy có một chút cổ quái, nhưng còn chưa kịp hỏi, ở nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận nổ vang, giống như có người đang cấp tốc chạy đến. Phương Quý cũng biết là không đợi được, hô to một tiếng, A Khổ sư huynh, Vượng Tài, mau ra đây. Trong tiếng hô, đưa tay ném ra từng đạo trận kỳ, nhanh chóng bịt lại lỗ hổng cuối cùng trong trận. Phạt. A Khổ sư huynh cùng với Vượng Tài đều đặc biệt nghe lời hắn nhanh chóng nhảy ra ngoài, bỏ trốn với Phương Quý. Cũng vào lúc này, những thiếu nữ thiếu niên Đông Thổ kia cũng đã phát hiện ra ở chung quanh có khí thế mạnh mẽ lao tới, lập tức đều kinh hãi, lúc vội vã muốn nhảy dựng lên chạy trốn, chợt thấy trận kỳ chung quanh nổi lên một trận linh quang, trận lực vọt tới, thế mà ngăn chặn bọn hắn. Vương Bát Đảng, ngươi giờ bọn hắn mới hiểu được, Phương Quý đây không phải là bày trận ngăn địch, mà là bày trận nhốt bọn hắn, lập tức giận dữ quát mắng. Ha ha, dù sao các ngươi bị bắt cũng không mất được mạng nhỏ. Phương Quý cười lớn một tiếng, đồng thời hô to, đệ tử Thái Bạch Tông ở chỗ này. Nói xong liền vận chuyển bí pháp ẩn nặc, quay người liền muốn đào tẩu. Cũng không biết nhốt những người này ở chỗ này có thể giúp mình kéo truy binh một hồi hay không, dù sao cũng không lo được những việc khác. Nhưng cũng vào lúc bước đi được một bước, chợt nghe thấy ở sau lưng có một tiếng hô kinh ngạc, Phương Quý ca ca. Cái gì? Phương Quý lập tức kinh hãi, ngờ ngác xoay người lại. Sau đó hắn liền nhìn thấy, trong rừng núi có một tiểu nữ hài mặc áo bông màu đỏ đi tới, thân hình mũm mĩm, mặc như bánh bao thịt nhỏ, khuôn mặt tràn đầy mừng rỡ nhìn hắn. Sau khi xác định là hắn, ăn mứt quả thật nhanh sau đó ném ra xa, xòa xòa hai cánh tay liền nhào về phía hắn. Trong miệng hô to, Phương Quý ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết Hồng Bảo Nhi. Phương Quý nhất thời cũng đều cảm thấy mình đang nằm mơ, dùng sức nháy nháy mắt, thẳng đến khi nàng nhào vào trong lồng ngực của mình, mới xác định đây không phải là nằm mộng. Ý mừng ở trong lòng kia, đơn giản là khó mà hình dung, cười ha hả ôm nữ hài giống như khi còn bé, ôm thật chặt. Khụ khụ. Cũng đúng vào lúc này, ở một bên khác cũng vang lên từng tiếng ho khan, tiểu nữ hài áo đỏ lập tức ngượng ngùng buông Phương Quý ra. Phương Quý cũng vô thức quay đầu, liền thấy một thiếu niên cắm đao mổ heo bên hông, cố ý mở rộng vạt áo đi tới, lúc này hắn đang hất cái cầm lên, rất có vài phần ngạo khí nhìn Phương Quý. Phương Quý lập tức càng giật mình, hét lớn, đại tráng. Hừ hừ, thiếu niên kia nở nụ cười, lại cố ý bày ra dáng vẻ khinh thường cười khẩy, nói, Phương Lừa Hoang, mấy năm này không thấy, ngươi chẳng ra sao cả, ta đã giúp ngươi làm thịt đầu ác quỷ truy sát ngươi ở bên ngoài, Hồng Bảo Nhi cũng đã giúp ngươi giết đầu hải yêu trong biển kia, cảm thấy hai người bọn hắn cũng chả có gì đặc biệt, còn không khó đối phó bằng gà nhà Vương lão thái, thế mà lại có thể đuổi ngươi chạy khắp núi. Đó là do ta nhường bọn hắn. Phương Quý nhất thời không hiểu chuyện gì, thuận miệng nói một câu, sau đó mới phản ứng lại, các ngươi đã giết bọn hắn rồi. Hắc hắc hắc, đại tráng khoanh tay trên ngực, đắc ý cười. Chuyện này làm sao có thể? Trên khuôn mặt của Phương Quý tràn đầy ngạc nhiên, đi vòng quanh thiếu niên kia một vòng, chuyện này càng khiến cho thiếu niên kia càng đắc ý hơn, phản phất như xuất ra một ngụm oán khí lớn. Kết quả vào thời điểm Phương Quý đi ra phía sau hắn, bỗng nhiên chắp hai tay lại, nhanh chóng cúi người chọc về phía mông của thiếu niên. Thiếu niên kia đang đắc ý, bỗng nhiên phát giác ra chỗ không ổn, quát to một tiếng làm gì, quay lại đấm một quyền. Phương Quý vặn nắm tay của thiếu niên, bên hông dùng sức, dùng chân gạt dò thiếu niên, lập tức quật cho thiếu niên ngã chỏng vó. Ha ha ha, ngươi vẫn không đánh lại ta, thành công quật ngã thiếu niên. Phương Quý lập tức cảm thấy đắc ý, chống nạnh cười ha hả. Khuôn mặt của thiếu niên đỏ bừng, trở mình bò lên, cả giận nói, vừa rồi ta không có chú ý, lại đến 10 lần ngươi cũng thua. Hồng Bảo Nhi ở bên cạnh không cao hứng đi tới ngăn cản hai người bọn hắn, khiển trách đại tráng, từ nhỏ đến lớn lần nào ngươi đánh nhau cùng với Phương Quý ca ca mà không ăn thiệt thòi, thế mà còn một mực muốn đánh, khó trách thôn trưởng luôn luôn nói ngươi không thông minh lanh lợi như Phương Quý ca ca. Đại tráng giận dữ nói, thôn trưởng nói rằng hắn ranh ma chứa quỷ, trời sinh một bụng ý đồ xấu. Hồng Bảo Nhi nói, cũng đều giống nhau. Vừa nói vừa xoay người qua phía Phương Quý, nói, mau mau đi thôi, thôn trưởng còn đang chờ ngươi trở về ăn cơm. Nghe lời này, Phương Quý trở nên hoảng hốt, dùng sức gật đầu đáp ứng. Ở một bên khác, đám người chợt thấy Phương Quý có hai vị bằng hữu cổ quái như vậy đi tới, nhất thời cũng đều thầm giật mình, cơ hồ không có cách nào tưởng tượng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thấy ba người bọn hắn cười cười nói muốn rời đi, những người khác cũng liền ngơ ngác đi theo sau. Cảm thấy cổ quái nhất là A Khổ sư huynh, mặt tràn đầy hồ nghi nhìn về Hồng Bảo Nhi đi theo bên cạnh Phương Quý ở phía trước, đã là sợ nói không ra lời. Hắn ở cùng với Phương Quý đã lâu, tự nhiên đã nghe Phương Quý nói đến sự tình về thôn Ngưu Đầu, cũng một mực nghe Phương Quý nhắc đến Hồng Bảo Nhi. Hồng Bảo Nhi kia ở trong miệng Phương Quý thế nhưng là rất xinh đẹp, bao nhiêu sư tỷ sư muội tại Thái Bạch Tông cũng đều không sánh nổi, còn tưởng rằng sẽ quốc sắc thiên hương cỡ nào, làm sao lớn lên lại vừa báo vừa lùng. Đây là nơi quái quỷ gì? Trong lúc bỗng nhiên tiến vào một cái thôn xóm nho nhỏ, vô luận là Thanh Vân Mộc Tai hay là tướng Tôn Long Cung cũng đều sửng sốt, nhìn cảnh tượng người đến người đi ở chung quanh, hoàng hôn sắp đến, khói bếp lượn lờ, bọn hắn lại đều giống như là lâm đại địch, lộ ra thần sắc vô cùng quỷ dị. Chính mình rõ ràng đang phi độn ở trên không trung, đuổi theo vị đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ kia, làm sao lại bỗng nhiên đi tới một cái thôn nhỏ như thế? Nhất là bọn hắn có tu vi cường đại, thần thức khẽ động, trong vòng trăm dặm liền không có gì có thể trốn thoát cảm ứng của bọn hắn, nhưng trước đó bọn hắn lại rõ ràng không biết có một cái thôn nhỏ như thế này tồn tại, nhất thời bọn hắn thậm chí còn không phân biệt được, đến tột cùng là cái thôn này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn đâm đầu tiến vào bên trong, hay là phát sinh chuyện càng thêm quỷ dị gì, trực tiếp có người kéo bọn hắn đi qua. Chẳng lẽ đây là cái bẫy mà bọn hắn bày ra để đối phó với ta? Vào thời điểm tướng Tôn Long Cung phát giác ra chính mình tiến vào cái thôn nhỏ này, liền giống như là lâm đại địch, chẳng lẽ đây là đại trận huyễn cảnh? Nhất thời nghĩ đến có thể là những người này đã sớm thiết hạ đại trận mai phục chính mình, vội vã vận thần lực vào hai mắt, quét nhìn bốn phía, nhưng vừa xem xét, lại lập tức cảm thấy càng cổ quái hơn, lấy tu vi của hắn, huyễn trận có cao minh đến đâu, cũng có thể nhìn thấu bản nguyên, nhưng bây giờ hắn nhìn ra bốn phía, thôn xóm vẫn là thôn xóm kia, người vẫn là người kia, tuyệt đối không có khả năng là ảo giác. Nhưng điều này lại khiến cho hắn càng cảm thấy hồ nghi, dùng tu vi của hắn nhìn sang, người trong thôn xóm này thậm chí còn không có nửa điểm tu vi trên người, nhìn giống như là phàm nhân vô cùng bình thường, chỉ là nếu là phàm nhân, vì sao lại tạo ra áp lực cho mình lớn như vậy? Đây cũng không phải là thôn xóm phổ thông. Cùng lúc đó, Tôn phủ Kính Châu Thanh Vân Mộc Tai cũng tràn đầy cảnh giác, nhìn lướt qua chung quanh. Có thể ở dưới tình huống không có một chút phát giác nào, kéo mình, tướng Tôn Long Cung cùng với tông chủ Thái Bạch Tông vào trong thôn, thôn này há lại sẽ không có chỗ cổ quái, người trong thôn xóm này rõ ràng đều là cường giả thâm tàng bất lộ, hết lần này tới lần khác còn giả bộ là người bình thường. Nhìn người nông phu ôm con trâu lấm lem bùn đất ở bên cạnh liền biết nông phu thực thụ nhà ai, sẽ mang theo trâu cạn đi cày ruộng nước. Trước khi Thanh Vân Mộc Tai ta dấn thân vào con đường tu hành, chính là làm ruộng tại Vũ Đảo, cho rằng ta không hiểu. Bởi vì phát giác được chỗ cổ quái, cho nên trong lòng của tướng Tôn Long Cung cùng với Thanh Vân Mộc Tai đều tràn đầy cảnh giác, sau đó mỗi người đều có phản ứng. Là yêu quái phương nào muốn hại ta? Tướng Tôn Long Cung lạnh lùng nhìn chung quanh, biết rõ chính mình đã rơi vào một địa phương cực kỳ hung hiểm, hắn trầm mặc nửa ngày, quan sát cảnh vật chung quanh, nhưng lúc hắn nghe được nữ tử cười hì hì ngồi trên cối xay nói ra câu nói kia, sau đó ở trong thôn làng bỗng nhiên có không ít người đều đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong đáy lòng bỗng nhiên liền sinh ra hung hiểm cực lớn, quát chói tai một tiếng, đạp bước lao tới. Nữ tử kia nói rằng kẻ diệt tộc đã tới, nàng đang ám chỉ ai, không cần nói cũng biết. Chính mình ngược lại là đã diệt không ít gia tộc, nhưng gần đây cũng chỉ nói muốn diệt gia tộc của tên đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ kia, kể từ đó, đối phương rốt cuộc là địch hay là bạn, liền đã rất rõ ràng. Mặc dù không hiểu đây là đâu, nhưng hắn cũng đã đoán được, đây hơn phân nửa chính là cục diện mà tông chủ Thái Bạch Tông bố trí nhắm vào mình. Đường đường là tướng Tôn Long Cung, có địa vị cao cao tại thượng, nắm quyền lực to lớn trong tay, sao có thể ngồi yên chờ chết. Nhìn thấy có chỗ không ổn, hắn liền quyết định tiên hạ thủ vi cường. Trong tiếng quát chói tai, khí thế hung ác quanh người hắn đã bộc phát, muốn hóa ra yêu tướng, thân hình bay lên không, phóng thẳng lên trời. Trong chốc lát, trong lòng hắn đã sớm nghĩ đủ loại đối sách, mượn lực lượng hung bạo của yêu tướng, xông phá không trung, chạy ra khỏi nơi đây, đồng thời duỗi một cái đầu rắn dữ tợn ra ngoài, phóng tới cối xay. Đây chính là một bước chuẩn bị khác, nếu như trên không thôn xóm này có cấm chế, không xông ra được, liền thuận thế chế trụ nữ tử trên cối xay kia, dựa vào đó để ứng phó với hung hiểm sau này. Chỉ tiếc rằng đây cũng chỉ là suy nghĩ của hắn. Ngay vào thời điểm tướng Tôn Long Cung quát to một tiếng, khí thế hung ác tản ra bốn phía, sắp hóa thành yêu tướng, ở ngay bên cạnh hắn, một lão đầu cầm trường trúc trong tay, hai con mắt rõ ràng sáng ngời, hết lần này tới lần khác lại lóng ngóng như một lão mù lòa, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng với tướng Tôn Long Cung, trong tiếng cười rõ ràng mang theo một chút ý vị âm hiểm, rùng rợn nói, các ngươi chính là kẻ khi dễ phương tiểu hỗn đảng. Đùng. Vừa nói chuyện, trường trúc trong tay bỗng nhiên đánh tới. Trường trúc kia nhìn cũng không nhanh, càng là không có lực lượng gì, giống như là một kích tiện tay, nhưng lại rắn rắn chắc chắc đập vào trên đầu của tướng Tôn sắp hóa thành yêu tướng, dọa cho tướng Tôn xuất mồ hôi lạnh đầy người, nhưng sau đó hắn liền phát hiện ra, chính mình giống như không bị thương tích gì, vẫn vô cùng thuận lợi hóa thành yêu tướng, chính cái đầu rắn dữ tợn đung đưa trái phải, phun ra nuốt vào ma tức, cực kỳ hung ác. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên choáng váng. Sau khi hóa thành yêu tướng, thân thể của hắn sẽ biến lớn mấy chục lần, người bình thường ở trong mắt của hắn chỉ nhỏ như con kiến, nhưng không nghĩ tới, bây giờ thành công hóa thành yêu tướng, thân hình lại chợt thu nhỏ, chỉ cao hơn một thước, vậy mà nhìn những người khác chẳng khác gì là người khổng lồ. Hóa thành yêu tướng, chính mình thế mà thu nhỏ lại. Hừ. Lão mù lòa kia thu hồi trượng trúc, nâng một cước đá bay tướng Tôn ra ngoài, khinh thường nói, thật sự cho rằng trong nhà tiểu hỗn đảng không có người lớn. Rống tướng Tôn Long Cung bay ở giữa không trung, tức giận gào thét, nhưng thân hình thu nhỏ, tiếng kêu cũng thay đổi, thế mà chỉ phát ra tiếng kêu chích chích chích, thân bất do kỷ rơi vào bên cạnh chuồng gà, đám gà mái xung quanh giật mình, sợ đến mức nhảy dựng lên, quàng quá kêu to, một con gà trống dũng cảm lao đến, miệng vừa hạ xuống, liền mổ mất một cái đầu của tướng Tôn. Chuyện này ở một bên khác, động tác của Thanh Vân Mộc Tai chậm hơn tướng Tôn một chút, nhìn thấy thảm trạng của tướng Tôn ở trong chuồng gà, sợ đến mức kinh hồn tán đảm, quát to một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang vội và phóng ra ngoài thôn. Hắn cũng không có nhiều ý nghĩ như tướng Tôn, cũng mặc kệ đây là địa phương nào, chỉ vận hết tất cả khí lực, chỉ muốn mau trốn ra khỏi cái thôn đáng sợ này, siêu lúc chuyên tâm chạy trốn. Tốc độ của hắn quả nhiên là rất nhanh chóng, trong một cái chớp mắt đã chạy trốn tới đầu thôn, sắp phi độn vào trong không trung nơi xa. Nhưng cũng đúng vào lúc này, trâu vàng buộc ở trên cây ven đường đang vẫy đuôi kia bỗng nhiên chợt quay đầu, dùng một ngụm nuốt hắn vào. Ở chung quanh lập tức có vô số con mắt nhìn tới. Trâu vàng rất trung thực, từ từ nhai nuốt, lộ ra bộ dáng chính mình chỉ biết cày ruộng. Này nông phu ở bên cạnh thấy thế, ghét bỏ vỗ một cái lên đầu trâu, nói, trâu sao có thể ăn thịt. Trâu vàng trung thực không dám lên tiếng, chỉ là nghĩ trong lòng, người sao không nói là một con trâu vàng như ta cũng phải xuống cày ruộng nước. Trong khoảnh khắc, tướng Tôn Long Cung cùng với tôn chủ Kính Châu đều đã mất mạng, tông chủ Thái Bạch Tông đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng không khỏi ngẩn ra một chút, lúc đầu nhìn thấy thôn xóm này, trên mặt hắn còn lộ ra một chút ý mỉm cười, nhưng thấy được kết cục của tướng Tôn Long Cung cùng với tôn chủ Kính Châu, nụ cười kia lại có vẻ hơi cứng ngắc, đứng ở tại chỗ, nhất thời cũng không biết nên đi hay nên ở lại. Mà ở trong thôn xóm này, người chung quanh ai cũng rất bận rộn, nông phu dắt trâu vàng đi về phía nhà của mình, lão mù lòa cầm trượng trúc chậm rãi đi xa, kẻ đọc sách đang nhìn trộm quả phụ xinh đẹp theo dày trên cối xay, mà quả phụ xinh đẹp thì cười hì hì nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông, trong mắt to ngập nước, nồng tình sắp chảy ra. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy thế liền cảm thấy không được tự nhiên. Sau khi hơi suy nghĩ, tông chủ Thái Bạch Tông vẫn chỉnh đốn quần áo một chút, chậm rãi cất bước tiến lên, nho nhã lễ độ thi lễ một cái với quả phụ xinh đẹp kia, mỉm cười nói, vị tiên tử này, không biết nơi đây là phương nào, các vị cao nhân lại, đừng gọi người ta là tiên tử, thật là xấu hổ. Quả phụ xinh đẹp nghe lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, mặt cũng đều đã đỏ lên, thân thể hơi co lại, nghiêng đầu nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút, giống như có một chút e lệ nói, người giống như vô cùng hiểu cấp bậc lễ nghĩa, dáng dấp cũng đoan chính, chỉ là hơi thấp một chút. Nói xong ánh mắt hơi sáng, cười khanh khách hỏi, đã kết hôn hay chưa? Ách, tông chủ Thái Bạch Tông ngơ ngác một chút, bất đắc dĩ nói, đã kết hôn. Quả phụ xinh đẹp kia lại hỏi, có dự định bỏ vợ hay không? Tông chủ Thái Bạch Tông đã có một chút không biết nên trả lời thế nào, ở dưới loại tình huống này, mình rốt cuộc nên giữ im lặng hay đáp lời? Được rồi, đừng có nói lung tung nữa, còn không mời khách nhân vào trong thôn. May mắn là vào đúng lúc này, trong thôn bỗng nhiên có một thanh âm thiếu kiên nhẫn vang lên, là một lão đầu tử ngậm tẩu thuốc trong miệng từ từ đi tới, vừa đi vừa nói, đừng có lười biếng như vậy, để cho khách nhân nhìn thấy là không tốt. Còn có chuyện kia, tiểu vương bác đảng muốn trở về ăn cơm, các ngươi hay chuẩn bị một chút nói cho phụ thân Hồng Bảo Nhi một tiếng, phải rửa sạch lòng heo. Đám người đi ở chung quanh đều đáp ứng, nhào nhào đi chuẩn bị. Có người mang gạo đổ vào cối xay bột, có người mang rổ đi hái rau, có người đi đào rượu chôn trong nhà, còn có một lão thái thái bó chân, xách dao phay đi tới bên cạnh chuồng gà, dọa cho đám gà sợ hãi run rẩy. Mà ở trong một mảnh cảnh tượng rối ren này, quả phụ xinh đẹp đấy thắt lưng, ông dẫn tông chủ Thái Bạch Tông đi đến trước mặt lão đầu tử kia, lại quay đầu nhìn hắn vài lần, gương mặt ngược lại là càng đỏ, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, người có muốn bỏ vợ? Lời còn chưa nói hết, lão đầu tử đã trừng mắt lên. Quả phụ xinh đẹp vội vàng che miệng cười, lắc mông đi xa. Trương Tú Tài ở cách đó không xa con mắt đã có một chút bốc lửa, hung hăng trừng mắt nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông đã có một chút cảm thấy khó xử, làm ngơ như không thấy mọi người ở chung quanh, tiến lên hành lễ đối với lão đầu tử. Lão đầu tử cũng nghiêm túc hoàn lễ với tông chủ Thái Bạch Tông, sau đó quay người tiếp tục dẫn hắn vào trong thôn. Trên đường đi, lão đầu tử ung dung mở miệng, ngươi dùng chiêu này buộc chúng ta hiện thân, thật sự rất can đảm, chỉ là đến gặp trưởng bối mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nhẹ trả lời, dù sao thì dạy hài tử không chỉ là sự tình của lão sư trông thì có vẻ thoải mái, nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi rồi. Lão thôn trưởng dẫn tông chủ Thái Bạch Tông vào thôn xóm, ngồi xuống trước bàn đá ở dưới một gốc cây liễu, trên bàn có trà, lão thôn trưởng chậm rãi rót cho tông chủ Thái Bạch Tông một tách trà, đẩy tới trước mặt hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông đưa tay đỡ lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn, cả người ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, rất khiêm tốn. Lão thôn trưởng nhìn bộ dáng của hắn, cũng lộ ra một chút khen ngợi, cười hỏi, nghĩ không ra ở trong thế gian bây giờ cũng không thiếu nhân vật xuất sắc, người rất không tệ, chỉ là lão phu cũng muốn hỏi một chút, ngươi làm sao đoán được sự tồn tại của những người chúng ta? Tông chủ Thái Bạch Tông cười cười, nói, có thể đột nhiên biến mất không còn lại gì, xem ra không phải là thôn xóm bình thường. Lão thôn trưởng chậm chậm phun ra một ngụm khói thuốc, cười nói, vậy ngươi làm sao chắc chắn chúng ta sẽ ra tay? Tông chủ Thái Bạch Tông nói, có một hài tử đi ra từ thôn xóm không bình thường, bất luận là người thân hay không thân, dù sao thì cũng sẽ không thật sự buông tay mặc kệ. Có một chút ý tứ. Lão thôn trưởng nghe vậy, ngược lại là cười phá lên, bầu không khí trong sân lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Thôn nhân đang bận rộn làm việc ở cách đó không xa, có một số người hiếu kỳ nhìn về phía tông chủ Thái Bạch Tông, hắn vẫn chỉ mỉm cười, thần sắc như thường. Được rồi. Lão thôn trưởng bỏ tẩu thuốc xuống, cười nói với tông chủ Thái Bạch Tông, sống nhiều năm như vậy, bây giờ ngược lại là bị tên tiểu bối ngươi câu ra được, coi như là lần đầu tiên, bây giờ ngươi cũng đã nhìn ra được, hãy nói mục đích mà ngươi muốn gặp chúng ta đi. Tông chủ Thái Bạch Tông mỉm cười gật đầu, hỏi, có điều gì không thể hỏi hay không? Lão thôn trưởng hài lòng nhìn thoáng qua tông chủ Thái Bạch Tông, giống như rất hài lòng với câu hỏi của hắn, gật đầu nhẹ, chậm rãi nói, không cần hỏi lai lịch của chúng ta, cũng đừng hỏi lai lịch của hắn, càng không cần hỏi chúng ta có mục đích gì, vào thời điểm chúng ta muốn nói tự nhiên sẽ nói, hiện tại ngươi hỏi cũng sẽ không có đáp án, về phần những chuyện khác, ngươi cứ hỏi, lão phu sẽ tận lực trả lời ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như đã sớm đoán được, khẽ gật đầu một cái. Ngón tay chậm rãi gõ vào bàn đá, hắn chậm rãi hỏi vấn đề thứ nhất, tiền bối là người Bắc vực. Lão thôn trưởng nghe hắn hỏi câu này, bỗng nhiên cười cười, hỏi, trước đây ngươi tưởng chúng ta là ai? Chỉ cho rằng là một vị tiền bối cao nhân chán ghét thiên hạ phân tranh mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một tiếng, nói, lần này cầu kiến, vốn cũng là bởi vậy, ta rất ưa thích đứa bé kia, nhưng sau khi ta hiểu được thân thế của hắn, liền biết thân phận của hắn nhất định không đơn giản như bề ngoài. Ở trong mắt của ta, nếu các ngươi đã không có tận lực xóa đi vết tích tồn tại của chính mình, giống như cũng không có bận tâm đến việc người khác phát hiện ra sự bất phàm của các ngươi, như vậy là hắn cũng không bận tâm gặp ta một lần. Bây giờ hắn là môn hạ của Thái Bạch Tông chúng ta, ta sẽ dụng tâm dạy hắn, có lẽ hắn cũng sẽ giúp đỡ chúng ta làm rất nhiều chuyện. Ở trong những chuyện này, nói không chừng sẽ có một ít chuyện phi thường hung hiểm. Nếu sau lưng của hắn có một đám trưởng bối như các ngươi, ta dù sao cũng phải hỏi ý kiến của các ngươi một chút. Làm người làm việc cũng nên trải qua một chút phong hiểm mới được, cần gì phải đến hỏi. Lão thôn trưởng cười cười, nói, bây giờ hắn bái thành môn hạ của ngươi, ngươi dạy không tệ, không có giấu giếm hay đạo đức giả, đây là chỗ lão phu thưởng thức ngươi nhất, nếu như tất cả sự tình cũng đều đã nói rõ, vậy thì do chính hắn làm chủ là được. Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ nhíu mày, nói, nếu như có một số việc thực sự gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn thì sao? Lúc nói ra lời này, tông chủ Thái Bạch Tông đã lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc, nhìn vào khuôn mặt của lão thôn trưởng. Đó cũng là mệnh số của hắn. Lão thôn trưởng lộ ra sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi nhét thuốc lá vụn vào tẩu thuốc, khẽ thở dài nói, có lẽ đối với hắn mà nói, vẫn là chuyện tốt. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy, lông mày lập tức hơi nhíu lại. Giống như là nhìn ra sự không hiểu ở trong lòng của tông chủ Thái Bạch Tông, lão thôn trưởng đã châm lửa, đốt tẩu thuốc lên, sau đó cười khổ một tiếng, nói, có lẽ hắn đã nói qua cho ngươi biết, hắn kỳ thật cũng không phải là hài tử trong thôn chúng ta, mà là do người khác đưa tới, chúng ta nuôi lớn hắn, cũng đã thực hiện lời hứa của mình. Về phần những nhân quả khác, những người chúng ta đều không muốn dính. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc một hồi, bỗng nhiên hỏi, các ngươi đang tránh cái gì? Lão thôn trưởng lắc đầu, khẽ thở dài, chúng ta không phải là đang tránh cái gì, mà là tuyệt vọng đối với những đường kia. Tông chủ Thái Bạch Tông cau mày, giống như ý thức được một số chuyện trọng yếu. Qua nửa ngày, hắn mới chậm chậm mở miệng hỏi, tiền bối nói tới những đường kia, lại là chỉ cái gì? Lão thôn trưởng cười cười, nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông, hỏi, tu hành là vì cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông trở nên trầm mặc. Câu hỏi này nhìn như là một vấn đề cực kỳ đơn giản, cho dù là tiên môn nhỏ hơn, bất quá chỉ có 2-3 tòa cung điện, chỉ có 1-2 bộ điển tịch, vào thời điểm thu đồ đệ, cũng sẽ ra dáng hỏi một câu, người dấn thân vào tiên môn, có biết tu hành là vì cái gì? Vấn đề như vậy, tự nhiên là có rất nhiều đáp án. Có thể là vì trường sinh, có thể là vì thành tiên, có thể là vì những tiên tử mỹ mạo kia, nhưng tông chủ Thái Bạch Tông biết, lão thôn trưởng khẳng định không hỏi những thứ này. Thế là sau khi trầm ngâm một phen, hắn nhớ tới hiện trạng của Bắc vực bây giờ, cũng nhớ tới một số việc chính mình đã trải qua. Hắn quyết định thuận theo bản tâm, liền chậm rãi mở miệng nói, vì một ngụm thở dài nhẹ nhõm. Lão thôn trưởng nghe lời này, cười khẽ, nói, đây là con đường tu hành của ngươi, lão phu đối với cái vấn đề này, lúc đầu cũng không có đáp án cố định gì, chỉ bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết, từ lúc thiên địa mới sinh, thánh nhân lĩnh ngộ con đường tu hành cho đến nay, người tu hành trong thế gian đâu chỉ có ngàn tỷ, mà vấn đề khốn nhiễu những người này lớn nhất, chính là hai chữ tự do. Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông ngưng tụ, ở chỗ này không phải là tự do sao? Thế sự như bàn cờ, nhân quả phức tạp, nhân sinh giữa thiên địa, chịu sự vây khốn của thiên địa, thì làm như thế nào có thể thật sự đạt được tự do? Lão thôn trưởng cười cười, lắc đầu nói, vì vậy, vấn đề này đã có đáp án từ lâu, người nếu như muốn đạt được tự do chân chính, liền chỉ có hai lựa chọn, một chính là chết, người chết như đèn diệt, nhân quả đều tiêu tán, tất nhiên là tự do, nhưng lòng người cầu sinh, lại không cam lòng như vậy, thế là liền có người làm ra lựa chọn thứ hai. Đó chính là xem thiên địa này là lồng giam, lập chí phải đi ra ngoài, vì thế bọn hắn đã thử rất nhiều biện pháp, đi ra rất nhiều con đường khác nhau, mà ở cuối đường, chính là mục tiêu trong lòng bọn hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế, trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ động, giống như là nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề trong chốc lát. Người sau khi chết biến thành quỷ, vậy sau khi quỷ chết lại sẽ hóa thành cái gì? Người tu hành có thể thành tiên, vậy sau khi thành tiên lại sẽ trở thành cái gì? Thế gian tuần hoàn, sinh linh diễn hóa, vốn là một con đường nhưng nghĩ thông suốt những vấn đề này, ngày sau đó lại đi ra càng nhiều vấn đề, khiến cho trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Hắn chỉ có thể cân nhắc, chậm rãi hỏi, bọn hắn đi tới chỗ nào? Đều là tử lộ, có thể đi đến chỗ nào? Lão thôn trưởng chậm rãi nói ra đáp án, sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại ẩn ẩn trầm xuống. Trầm mặc nửa ngày, lão thôn trưởng mới tiếp tục nói, bởi vì bọn hắn đều đi trên tử lộ, cho nên bọn hắn tịch diệt lại trở về, vẫn yên nguyên không chịu từ bỏ vọng tưởng, vẫn đi lên đường một lần nữa, nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta đã không muốn đi tiếp nữa. Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông đã dị thường ngưng trọng, nửa ngày sau mới nói, nhưng các ngươi vẫn còn đang quan sát thế gian này. Bởi vì chúng ta không có lựa chọn khác. Lão thôn trưởng lắc đầu, thở dài một tiếng, nói, chúng ta mặc dù tâm đã lười, cũng không tin những đường kia đi thông, nhưng những đường này nhất định sẽ còn tái hiện ở nhân gian, chúng ta có thể trốn nhất thời, nhưng không có khả năng trốn mãi mãi, sớm muộn vẫn sẽ bị cuốn vào, cho nên cũng chỉ có thể chờ đợi, được ngày nào hay ngày đó, đợi đến lúc thực sự không thể tránh thoát, lại làm ra lựa chọn. Tông chủ Thái Bạch Tông ghi nhớ kỹ những lời này, đều cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Sau đó hắn mới lộ ra sắc mặt nghiêm túc, hỏi một vấn đề quan trọng nhất, trên người hắn có phải cũng có một con đường hay không? Lão thôn trưởng cười cười, cũng không trả lời. Lúc này tông chủ Thái Bạch Tông mới nhớ tới, lão thôn trưởng đã từng nói, không có trả lời vấn đề liên quan tới thân thế của Phương Quý. Thế là hắn mang theo một chút áy náy đứng dậy, rót một tách trà cho lão thôn trưởng, hỏi, những đường này tái hiện, sẽ mang đến cái gì cho nhân gian? Tạo hóa, cơ duyên, phân tranh, giết chóc. Lão thôn trưởng cười cười, nói, cũng chưa chắc là sự tình xấu, đơn giản chính là lựa chọn mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông cau mày, cho dù là hắn, lúc này cũng cần cực kỳ nghiêm túc mới có thể miễn cưỡng lý giải những sự tình này. Bởi vậy mỗi khi nghe một câu trả lời, hắn đều sẽ suy nghĩ thật lâu. Lần này hắn nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, mới hỏi lão thôn trưởng, vậy hiện tại chúng ta đang đi trên con đường nào? Lão thôn trưởng nở nụ cười, nói, đa số người tu hành trên nhân gian hiện tại cũng còn chưa có tư cách nói mình đang đi trên con đường nào, bất quá ngươi ngược lại là khác biệt, là một người có tuệ căn, kỳ thật ngươi đã thấy một con đường, chỉ là ngươi có quá ít tự tin mà thôi, bất quá chuyện này cũng không trách ngươi, so sánh với trước kia, bây giờ phương pháp tu hành trong thế gian đã vô cùng hoàn thiện và đơn giản. Phần lớn người tu hành chỉ cần dựa vào tài nguyên liền có thể tấn thăng từng bước, ngươi có thể ở dưới tình hình chung như vậy dừng lại ngẫm nghĩ, đã là rất tốt. Chợt nghe lấy lão thôn trưởng nói ra mấy câu nói như vậy, sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông không khỏi biến hóa, giống như là một số ý nghĩ sâu trong nội tâm bị khám phá, bằng vào công phu dưỡng khí của hắn, thế mà cũng không khống chế nổi chính mình, trở nên hơi có một chút khẩn trương. Chậm rãi đứng dậy, hắn nghiêm túc thi lễ đối với lão thôn trưởng, nói, xin tiền bối chỉ giáo. Lão thôn trưởng chậm rãi gật đầu, nói, đường là do chính ngươi nhìn thấy, không cần cảm ơn ta. Tông chủ Thái Bạch Tông chần chờ nửa ngày, nói, vậy tiền bối có biết, con đường này là đúng hay sai? Là đúng hay sai? Lần này lão thôn trưởng trầm mặc một hồi, giống như là nhớ ra chuyện của gì đó, một lát sau mới hơi có một chút tự giễu cười một tiếng, nói, đường trên thế gian này, không có đúng sai, hoặc nói đều là đúng, lại hoặc nói đều là sai, tùy vào bản tâm của ngươi mà thôi. Nói xong lão thôn trưởng chậm rãi thở dài, chăm chú nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, trong hai mắt già nua, giống như có tinh tú trong vũ trụ, trong giọng nói như là ẩn chứa một chút đạo quẩn, ngươi bởi vì có một ít sự tình tất yếu phải làm, cho nên một mực truy cầu cực hạn, lúc này mới thấy được con đường kia, nhưng lại bởi vì ngươi nhất định phải đi làm những sự tình kia, cho nên không thể thất bại, thật sự không dám bước ra một bước kia, đây chính là tâm kiếp, cũng là ma chướng. Nếu như ngươi cần dựa vào đáp án của người khác mới vượt qua tâm kiếp mà nói, bước một bước này ra ngoài, lại có ý nghĩa gì? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe những lời này, cả người đều đã ngơ ngẩn. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi ngồi xuống, khép hờ hai mắt, dùng lòng bàn tay kết ấn ở trước trái tim. Một câu phá tâm kiếp, Thái Bạch Tông triệu chân hồn ngộ đạo ở dưới cây, bắt đầu kết anh. Động tác của người trong thôn đều ngừng lại, mài bột ngừng cối xay, sợ cối xay chuyển động gây ra âm thanh quá vang dội, rửa rau bỏ rau xuống, sợ tiếng nước bắn ra sẽ quá lớn, liền ngay cả heo mập đang nằm trên bàn chờ giết thịt, đều bị Trương Đồ Tể có dáng người tráng kiện kia bịt chặt miệng heo. Để tránh bị tiếng kêu en ét kia làm rối loạn sự yên tĩnh trong thôn làng nho nhỏ, lúc này tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông dưới tàn cây liễu, dường như có vẻ tán thành. Mà lão thôn trưởng ở dưới tàn cây, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông ở bàn đá đối diện sau khi bị một câu của chính mình đánh thức, tâm thần thế mà lập tức thông thấu, thậm chí còn không tránh sự tồn tại của chính mình và những người khác, liền trực tiếp tiến vào trạng thái ngộ đạo không có một chút phòng bị nào, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tán thành nồng đậm hơn, cũng không biết là tán thành ngộ tính của hắn, hay là bội phục đảm lượng của hắn. Tay nắm pháp ấn, dẫn động linh khí chu thiên. Lúc này quanh người tông chủ Thái Bạch Tông triệu chân hồ đều tràn đầy ánh sáng thần thánh, như tử khí đông lai, thần thánh huyền diệu,

đã làm rất tốt, thậm tiến cảnh chí tu vi cũng khá tốt so với đám người chung quanh, không nghĩ tới tông chủ Thái Bạch Tông lại không hài lòng, lại muốn mình mau mau tu luyện công pháp trúc cơ tới cực hạn, chuẩn bị kết đan. Chuyện này nghe liền đã thấy rất khoa trương, hắn còn chưa nghĩ tới sự tình kết đan đâu, không phải đều là lớn tuổi rồi mới cần kết đan sao? Chính mình còn nhỏ, không cần nóng nảy. Còn nữa, Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp mà hắn tu luyện, ở bên trong có 9 đạo huyền pháp, mỗi một đạo đều là cực kỳ huyền diệu và cao minh, cần rất nhiều thời gian để tu luyện, coi như hắn đã có đầy đủ tài nguyên, muốn ngộ ra trong chốc lát cũng là chuyện không thể nào, cho nên Phương Quý cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông đây chính là đang làm khó chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì Trương Tú Tài nghèo kiết hủ lậu kia vẽ mèo mướp trên mặt của hắn, cho nên hắn mới làm khó dễ mình. Phương Quý tin tưởng không thể nghi ngờ. Nếu vào lúc bình thường, Phương Quý trên cơ bản sẽ không hề để tâm đến lời này, trực tiếp mặc kệ. Chỉ bất quá vào thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông nói rằng sẽ cho Phương Quý một món lễ lớn, điều này cũng làm cho Phương Quý có một chút nóng lòng. Vậy không bằng thử một chút. Nhanh tiến vào trong lòng đất tránh né cưỡi trên mây bay xuống từ đạo đức điện, Phương Quý liền thấy toàn bộ Thái Bạch Tông đã trở nên náo nhiệt. Tông chủ của bốn đại tiên môn tới chơi, bỗng nhiên khiến cho trên dưới Thái Bạch Tông biết được Đại Quân Long Cung cùng với Tôn Phủ đã sắp đánh tới, lập tức khiến cho vô số người luống cuống tâm thần. Đối với đại đa số người mà nói, cái tin tức đột nhiên xuất hiện này chính là đại biểu cho sự tuyệt vọng. Bất quá tốt xấu gì thì có đám chấp sự đi đến đạo đức điện lúc trước kia, mặc dù rất đột nhiên, Thái Bạch Tông vẫn lập tức làm ra từng phản ứng chính xác, có một vị trưởng lão áo lam, chính là Hùng trưởng lão chấp chưởng giới lục viện, hắn đã xuất lĩnh hơn 100 chấp sự cùng với đệ tử giới lục viện, vội vã cưỡi mây, bay ra bên ngoài núi, bọn hắn muốn dựa vào lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, đặt lệnh cấm 3000 dặm. Bố trí xuống lệnh cấm 3000 dặm, vậy liền đại biểu cho Thái Bạch Tông chính thức tiến vào trạng thái nghênh địch. Đến lúc đó, tất cả sinh linh mạo muội xông vào 3000 dặm cấm địa đều phải làm tốt chuẩn bị trở thành địch nhân của Thái Bạch Tông. Mà Thái Bạch Tông cũng phải làm tốt chuẩn bị chính thức là địch cùng với bất luận kẻ nào xâm nhập vào 3000 dặm cấm địa. Hết chương 811. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.